Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Thất thải là ai? Thiên Hoàng kính xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, gương sáng treo cao tản mát ra vô cùng vô tận thất thải chi quang. Giang Dịch trên người lực lượng bắt đầu tiêu tán, bị thu nạp đến Thiên Hoàng kính. Hắn ánh mắt rơi ở trên Thiên Hoàng kính, tức khắc thần sắc hoảng hốt. Đây là Thiên Hoàng kính, dĩ nhiên xuất hiện một bộ thi thể, đồng thời nương theo lấy một cỗ nồng đậm tử khí từ Thiên Hoàng kính bên trong tản ra tràn ngập thiên địa. Cỗ này thi thể toàn thân tàn phá, thất khiếu đổ máu, không có chút nào sinh cơ, bộ dáng thình lình cùng Giang Dịch không có sai biệt. Cái này, đây không phải ta. Giang Dịch kêu lên sợ hãi, trên mặt xuất hiện trước đó chưa từng có hoang mang. Một người đứng ở trước gương, cái kia người trong tấm gương tất nhiên liền là bản thân, đây là không có chút nào tranh luận sự tình. Nhưng là, một cái người sống đứng ở trước gương, tấm gương bên trong hiện ra đến lại là một cái người chết, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình. Giang Dịch có thể tinh tường cảm ứng được, cái kia trong gương người chết không phải kẻ khác, liền là bản thân, nhưng là hắn lại không tin, bởi vì không thể tin tưởng. Một cái người sống, lại muốn tin tưởng bản thân đã chết, đây là cỡ nào bi ai. Đột nhiên, hắn trong ấp lóe ra một đạo linh quang, cảm thấy trước mắt thất thải chi quang không hiểu quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Dần dần, hắn ánh mắt biến bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng thấy được một căn phòng, khắp nơi dán vào hỷ tự, răng đèn kết hoa, cả sảnh đường đỏ tươi, tựa hồ là người nào kết hôn tân phòng. Ở nơi này mới phòng có một chương to lớn bàn trang điểm, ở chương này bàn trang điểm chính giữa trưng bày một mặt thất thải đồng kính, lộng lấy xa hoa. Đột nhiên, xuất hiện một cái đại thủ, một chảo phía dưới, mặt này thất thải đồng kính liền rơi ở trong đại thủ, dường như ở trước mặt chiếu chiếu, lập tức truyền lại ra một cái thanh âm. Thất thải, hôm nay là ta hai đại thích ngày, chư vị tiên hữu đến đây chúc mừng, đã tới trước điện, chúng ta cùng nhau ra ngoài gặp một lần. Trước mắt tràng cảnh tản ra, Giang Dịch bỗng nhiên thanh tỉnh lại, một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh xé nát ra một dạng. Tâm hắn, phảng phất đang nhỏ máu từng đợt co rút đau đớn. Thất thải là ai? Cái tên này lạ lắm mà quen thuộc như vậy. Giang Dịch triệt để mờ mịt, phân không rõ đây là Thiên Hoàng kính chế tạo huyễn cảnh, vẫn là hắn trải qua sự thật. Hắn tâm niệm khẽ động, như hình ảnh kia giữa trận cảnh đồng dạng, vượt thần xui khiến vươn tay phải, hướng về phía trước người Thiên Hoàng kính một trào. Xoạt. Trong khoảnh khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, Thiên Hoàng kính dĩ nhiên đình chỉ vận chuyển, tất cả thất thải chi quang toàn bộ thu liếm. Sau đó rơi vào Giang Dịch trong tay. Cái gì? Tô Tiềm nhìn thấy một màn này, trong mắt bạo lồi, kém chút từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra, phảng phất gặp được rượu một dạng. Hôm nay hoàng cảnh đã bị hắn triệt để luyện hóa, trưởng khống là hoàn toàn thuộc về hắn chí bảo, hắn đem hắn thôi động ra ngoài là vì tru sát Giang Dịch. Nhưng là hiện tại Thiên Hoàng kính đột nhiên không nhận hắn khống chế. Ngược lại đầu nhập vào địch nhân ôm ấp, cái này, đây là muốn phản chủ sao? Ai có thể nói cho hắn, đây là có chuyện gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị, quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị, sau một khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lưu ở trên Thiên Hoàng kính tinh thần lạc ấm, lại bị sinh sinh xóa đi. Lúc này, Giang Dịch cũng lâm vào to lớn chấn kinh, hắn không nghĩ tới. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem Thiên Hoàng kính đoạt vào trong tay, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Tựa hồ có một loại cảm giác, hôm nay Hoàng kính giống như chính là thuộc về hắn đồng dạng, rơi ở trong tay hắn, có một loại huyết mạch tương dung vị đạo, cố kia không hiểu cảm giác quen thuộc, càng ngày càng biến mãnh liệt. Thất thải. Hắn lần nữa thì thào nói một câu, ong ong ong, trong tay Thiên Hoàng kính liền chấn động lên. Phát ra vạn trượng hà quang, đem toàn bộ thiên địa chiếu xạ được một mảnh sáng sủa. Xúc sinh, đưa ta Thiên Hoàng kính đến. Tô Tiềm giận giống lên, mặt đều tức giận tái rồi, hắn tu luyện đến hiện tại, hi kỳ cổ quái gì sự tình không có gặp qua. Nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghe nói lối đi nhỏ khí sẽ tự động phản bội chủ nhân, đầu nhập địch nhân ôm ập, đây là thiên phương dạ đàm. Soạt. Hắn lập tức thôi động đế tinh long ỉ, một cách đem chung quanh thất thải chi quang xé rách, sau đó nắm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, hướng về Giang Dịch nện xuống. Giang Dịch cầm trong tay thiên hoàng kính, vung tay lên, tức khắc một cỗ mãnh liệt thất thải quang đoàn tiêu xạ ra ngoài, rơi vào nhật nguyệt thần đỉnh, lập tức đem nhật nguyệt thần đỉnh đánh lui. Tiếp theo thiên hoàng kính bay ra, xuất hiện ở Tô Tiềm đỉnh đầu, hắt vấy xuống tới thất thải thần quang. Không được. Tô Tiềm sắc mặt đại biến, lập tức liền gặp phải Giang Dịch vừa mới tình huống, hắn lực lượng không ngừng mà tiêu tán, bị hấp thu đến thiên hoàng kính. Giang Dịch ánh mắt thủy chung chằm chằm ở trên thiên hoàng kính, hắn trông thấy Tô Tiềm thân ảnh phản chiếu cùng một chỗ, nhưng là cũng không phải là như hắn bình thường là một cái người chết, mà là một cái người sống, không có cái gì khác nhau. Hắn trong lòng lại là chấn động. Thánh vương lực lượng, thí chân vạc thiên địa. Tô Tiềm gầm thét liên tục, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa lực lượng quán chú đến nhật nguyệt thần đỉnh. Trong một chớp mắt, nhật nguyệt thần đỉnh quang mang mãnh liệt triệt triệt để thể hiện ra đến thần uy, lăng không chấn động. Răng rắc. Cái kia thất thải thần quang tức khắc phá tản ra đến thiên hoàng kính gặp đến to lớn trùng kích bay ngược ra ngoài, rơi ở trong tay Giang Dịch. Bản năng, Giang Dịch cảm giác được hôm nay hoàng kính đối với hắn tới nói là một kiện trọng yếu đồ vật, nếu như gặp đến tổn hại mà nói chỉ sợ hối hận suốt đời. Hắn loáng thoáng cũng đã chiếm được bản thân mong muốn đáp án, thế là liền đem thiên hoàng kính thu vào, sau đó lần nữa vận chuyển cổ thần chiến kích. Sưu. Trường kích hoành không kinh thiên mà lên, như là cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng cùng nhật nguyệt thần đỉnh bỗng nhiên đánh giết, lặp đi lặp lại va chạm. Toàn bộ Hy Vương Triều đã trải qua thượng cổ tai kiếp, cũng đã biến tàn phá không chịu nổi, lại mai táng ở Uyên Châu lòng đất trải qua vạn cổ tuế nguyệt, lộn giản trầm xa. Lúc này ở hai người công kích phía dưới, tòa này huy hoàng thành trì thời gian dần qua bị xé sách triệt để bị phá hủy hết. Không còn tồn tại. Giữa hai người đại chiến, dị thường kịch liệt, chu vi mấy vạn dặm đều lâm vào hủy diệt, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, không ngừng mà phát ra đinh tai nhức óc bão hưởng. Chỉ thấy nơi xa bay tới một đạo quang mang trực tiếp rơi ở Uyên Châu không trung, cư nhiên là Hồng Hoang Chi Thi. Ở nơi này Hồng Hoang Chi Thi đứng đấy hai đạo thân ảnh, trong đó một cách là Man Vương, một cách khác thì là Phần Mộ Chi Chủ. Hai người dĩ nhiên không có liều cái ngươi chết ta sống, mà là ngưng chiến đình chiến, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đó là đế tinh long ỉa, Tô Tiềm thế mà kế thừa thượng cổ thánh vương Hy lực lượng, cùng Giang Dịch triển khai chém giết. Man Vương mãnh kinh, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức lộ ra cừu hận ngập trời. Bây giờ là một cái ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Lập tức xuất thủ, đem Giang Dịch giết chết lại nói. Không cần lo lắng, hắn chạy không được bao nhiêu. Phần Mộ Chi Chủ trên người khí tức, tuyệt thần khó lường, tựa hồ từ âm ti giới thoát khốn sau đó, khoảng thời gian này cũng đã thu được to lớn khôi phục. Hắn ánh mắt, như có như không quét về phía mặt khác một phiến thiên địa, nơi đó ẩn núp một cỗ kinh khủng khí tức. Khiến cho hắn sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên, tựa hồ có thể uy hiếp đến bản thân. Bởi vậy hắn trong lòng sinh ra đi ra một cỗ kiêng kỵ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ này khắc này, Giang Dịch cùng Tô Tiềm ở giữa chém giết cũng đã đạt tới nồng nặng nhất thời khắc. Cổ thần chiến kích thật là bất hủ thần binh, sát phạt nghịch thiên, nhưng là nhật nguyệt thần đỉnh phát huy ra lực lượng mạnh nhất đến cũng mười phần kinh khủng. Hai người trong miệng đều có máu tươi chảy xuôi mà ra. Đại Nhật Thần Lô. Đột nhiên, Giang Dịch bắt lấy cơ hội, thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe, mang theo dũng mãnh không biết sợ khí thế, một cái tới gần Tô Tiềm, lập tức thôi động đi ra Đại Nhật Thần Lô. Ầm vang. Đại Nhật Thần Lô giống như trên trời đại nhật đồng dạng, bộc phát ra vô tận thần uy, bỗng nhiên đụng vào Tô Tiềm trên người. Ba. Tô Tiềm lập tức kêu thảm một tiếng, đại nhật kim thân lập tức sản nứt đến, sau đó nổ tung. Cái kia đế tinh long ỉ cũng bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tự động hộ chủ. Tô Tiềm, ngươi mặc dù kế thừa thượng cổ thánh vương khi lực lượng thu được đại nhật kim thân, đáng tiếc lại không hoàn chỉnh, không có ngưng tụ ra đại nhật thần lô đến, chỉ bằng điểm này, ngươi liền nhất định bại ở trong tay của ta, phá cho ta. Giang Dịch nhìn rõ chân tơ ghẽ tóc, lập tức liền nhìn ra Tô Tiềm sơ hở, sau đó triệt triệt để mà đem đại nhật thần lô thôi động tiến hành mãnh liệt công kích. Tô Tiềm lực lượng đại nhật kim thân cuối cùng không phải tự mình tu luyện đoạt được, chỗ nào có thể cùng Giang Dịch so sánh. Thiếu đại nhật thần lô, đại nhật kim thân cho dù lại lợi hại cũng sẽ không là không chung lâu các. Đại nhật thần lô mới là đại nhật kim thân hạch tâm lực lượng. Lần này, Giang Dịch liền trưởng khống lấy cuộc diện, bắt lấy Tô Tiềm thiếu hụt, điên cuồng công kích. Nhật Nguyệt thần đỉnh hoàn toàn bị cổ thần chiến kích cuốn lấy, căn bản không cách nào hồi viên. Đương đương đương. Đế tinh long ỉ ở đại nhật thần lô oanh kích phía dưới, phát sinh kịch liệt bạo tạc, long trời lở đất. Không những như thế, đại nhật thần lô phía trên còn biến hóa ra hắc sắc vòng xoáy, không ngừng mà đem đế tinh long ỉ lực lượng thôn phệ đi qua, khiến cho đại nhật thần lô càng ngày càng mạnh. Đây là thôn thiên vương phù huyền diệu. Cứ kéo dài tình huống như thế, đế tinh long ỉ liền hiện ra đến bại thế, quang mang từ từ ảm đạm xuống. Giang Dịch. Tô Tiềm hét sầm lên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là không kịp phát ra thanh âm, liền bị Giang Dịch mãnh liệt thế công chèn ép xuống dưới. Phá cho ta. Đột nhiên, Giang Dịch một tiếng hét lên, đại nhật thần lô tản mát ra trước đó chưa từng có quang mang, hung hăng đụng vào đế tinh long ỉ ầm. Đế tinh long ỉ lực lượng, rốt cuộc không kiên trì nổi, bể nát ra. Tô Tiềm thân thể trực tiếp từ đế tinh long ỉ phía trên bị đánh bay ra ngoài, sau đó nổ tung lên. Đế tinh long ỉ thăng tiên đài, nhật nguyệt thần đỉnh, ba kiện này chí bảo cũng nhao nhao bị đánh bay, hướng khác biệt phương hướng mà đi. Cổ thần chiến kích rơi xuống Giang Dịch trong tay, hắn không chút do dự, lập tức hướng thăng tiên đài mà đi. Chiếm lấy thăng tiên đài. Quả nhiên, ngay ở thăng tiên đài thoát ly Tô Tiềm trưởng khống, bay ra ngoài nháy mắt trong hư không, lập tức chạy ra khỏi mấy đạo thân ảnh, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, hướng về thăng tiên đài bao phủ tới. Những người này, không có chút nào nghi vấn, cũng là thập đại đạo môn đệ tử. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921. Vạn cổ nhất đế. Thập đại đạo môn đệ tử không những chỉ có Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương, còn có rất nhiều ẩn tàng giữa thiên địa tùy thời mà động. Rất nhiều người ở thượng cổ vây giết Thánh Vương khi trận chiến kia bị giết chết, đầu thai chuyển thế, hiện ở dưới thiên đại loạn. Khí vận giáng lâm thăng tiên đài xuất thí, những người này cơ hồ đều như sấm thiên hương đồng dạng, phá ngoại trừ thai bên trong chi mê, khôi phục lại. Thăng tiên đài vừa bị đánh bay ra ngoài, liền tác động vô số người thần kinh, những cái này thập đại đạo môn đệ tử lập tức liền kìm nén không được, toàn diện từ trong hư không vọt ra. Trọn vẹn năm tôn thập đại đạo môn đệ tử, từng cách đều là cường giả đỉnh phong, thực lực cường hoành. Khí tức kinh khủng, đối thăng tiên đài triển khai chiếm lấy. Trong đó một cái thanh niên tốc độ cực nhanh, bàn tay lớn vồ một cái, phong vân cuốn ngược, trong điện quang hỏa thạch liền đem thăng tiên đài bắt ở trong tay. Thăng tiên đài, đây là thăng tiên đài, đại thiên thế giới ước vạn tu sĩ thành tiên hy vọng, hiện tại trưởng khống ở trong tay của ta. Trên mặt hắn lộ ra trước đó chưa từng có kích động. Xoẹt. Nhưng là sau một khắc, hắn thân thể liền rạn nứt đến, bị một cây thanh sắc trường kích xuyên thủng, phát ra thê lương kêu thảm tiếng. Giang Dịch bỗng nhiên bay tới, phát ra tuyệt thế một kích, lập tức đem tất cả lực lượng đánh tan, sau đó xuyên thủng người này thân thể, đem hắn đánh giết. Lập tức cổ thần chiến kích diễn hóa ra vòng xoáy, đem tất cả huyết nhục toàn bộ thu nạp đi vào. Giết! Còn lại mấy người, căn bản không có bị hù đến, bọn họ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hướng về Giang Dịch tiến hành công kích, vì lấy được thăng tiên đài đơn giản không màng sống chết. Các ngươi tự tìm cách chết. Giang Dịch thanh âm lãnh khốc, cổ thần chiến kích phía trên thanh quang đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực từ đó phun ra. Trường kích lăng không cơ hồ đem thiên địa xuyên thủng, phá diệt hư không, đánh nát vạn vật. Cổ thần chiến kích cái kia nguyệt nha dường như miệng lưới, hàn quang hắc hắc, làm cho người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Một kích này chiếm lấy thiên địa tạo hóa, không cách nào hình dung, nhanh chóng, vĩ đại. Phốc! Cái này bốn tôn cường giả tuyệt đỉnh công kích như giấy mỏng cửa sổ đồng dạng, đâm một cái tức phá. Nhao nhao thổ huyết bay ngược, sau đó nổ tung lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Giang Dịch thân ảnh ở không trung lóe lên mấy lần, lập tức liền đem bốn người này toàn bộ thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô toàn diện luyện hóa, khiến cho hắn thực lực lần nữa thu hoạch được bảo tăng, nguyên hồn phân hóa thành 20 khỏa niệm châu cao thâm mạt chắc. Nếu như không phải bởi vì áp chế, hắn hiện tại tất nhiên có thể đột phá siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân đến một cái càng thêm huyền diệu cảnh giới. Cảnh giới này gọi là lớn nhỏ như ý. Giang Dịch từ những cái này thập đại đạo môn đệ tử biết rõ, một khi tu luyện đến cảnh giới này liền có thể điều khiển mê huyễn biến lớn như một ngọn núi, thu nhỏ như một hạt cát hạt, không cách nào không như ý. Đáng tiếc ở trong này căn bản không có biện pháp tu thành, cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Giang Dịch nhất cử giết chết những cái này thập đại đạo môn đệ tử, lập tức liền đem thăng tiên đài cướp được trong tay. Hắn không chút do dự, tâm niệm khẽ động, muốn đem thăng tiên đài luyện hóa, trưởng khống, nhưng lại thất bại. Ân! Thăng tiên đài không cách nào luyện hóa. Giang Dịch giật nảy cả mình. Để cho hắn chấn kinh còn không phải cách này, mà là không cách nào đem Chu Thanh Sa từ thăng tiên đài phía trên lấy ra đến. Toàn bộ thăng tiên đài bị một cỗ rồng lớn vô biên lực lượng bao phủ lại, vô luận hắn làm sao công kích đều không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Đây là có chuyện gì? Giang Dịch trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, không ngừng mà lật lấy những cái kia thập đại đạo môn đệ tử ký ức. Rất nhanh liền tìm được đáp án. Thăng tiên đài chính là tu sĩ vũ hóa phi thăng thành tiên cơ chế, thuộc về thần vật, không thể khinh nhờn, lấy phàm nhân lực lượng, không có khả năng luyện hóa được. Vô vọng thiên tôn gặp thập đại đạo môn vây giết, cũng là bị ép vào tuyệt cảnh, lấy vô thượng thần lực đem thăng tiên đài chiếm lấy, đánh vào đến cái này động phủ bên trong đến. Nếu như hắn có thể đem thăng tiên đài luyện hóa mà nói, cũng liền sẽ không chết. Căn cứ đại thiên thế giới cổ lão ghi chép, tu sĩ tu luyện đến cực hạn kinh lịch, sinh tử đại kiếp, sau đó thăng tiên đài liền sẽ giáng lâm xuống tới, sau đó tu sĩ đến thăng tiên đài, liền sẽ nhìn thấy cửa tiên giới, sau đó bị dẫn vào trong đó thu hoạch được phi thăng. Thăng tiên đài chỉ có kinh lịch, sinh tử đại kiếp, tu sĩ mới có thể mở ra tiến vào trong đó, những người khác căn bản tiến không lên. Giang Dịch không biết Chu Thanh Sa là thế nào đến thăng tiên đài, tóm lại, hắn không cách nào đem hắn mở ra, một tầng cách lại như thiên nhai. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Giang Dịch trên mặt lộ ra một cỗ thê lương. Thanh Sa, ngươi chết sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đến bên cạnh ngươi, đưa ngươi cứu sống. Tiên là không chỗ nào không thể tồn tại. Cho người khởi tử hoàn sinh, đây là tiên nhân mới có thủ đoạn. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng mà cuồng hống, hắn muốn ly khai tòa này động phủ, đi đại thiên thế giới, sau đó tu luyện thành tiên, cứu sống Chu Thanh Sa. Ngay ở Giang Dịch đánh giết thập đại đạo môn đệ tử, cướp được thăng tiên đài thời điểm, Tô Tiềm đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm, làm cho người dùng mình. Nhục thân của hắn bị Giang Dịch đánh nổ đến trực tiếp bay ra ngoài, sau đó gặp đến phần mộ chi chủ tập kích. Phần mộ chi chủ hóa thành một cái quái vật, tựa như ma mà không phải ma, dường như yêu không phải là yêu, mở ra một cái hắc thăm thẳm miệng lớn, một cái liền đem Tô Tiềm nhục thân nuốt xuống. Thời khắc mấu chốt, hắn nguyên hồn thoát ly nhục thân chạy trốn đi ra. Ngươi là ai? Lại dám đánh lén ta? Tô Tiềm đương nhiên là không quen biết phần mộ chi chủ, mặt mũi tràn đầy nổi giận, lập tức tiến hành công kích. Bản tỏa phần mộ chi chủ, ngươi không cần phản kháng nữa, ngoan ngoãn trở thành ta bổ dưỡng. Phần mộ chi chủ phát ra như ma dược thanh âm, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem Tô Tiềm công kích vỡ nát ra, sau đó đem hắn nguyên hồn vồ nát, khẽ hấp ở giữa trọn vẹn 15 khỏa niệm châu, rơi vào miệng. Tô Tiềm lúc đầu chỉ tu luyện ra 10 khỏa niệm châu, nhưng là hắn thu được Thánh Vương Hy lực lượng, không những ngưng tụ ra nhục thân còn đem nguyên hồn tu luyện đạt tới 15 khỏa niệm châu trình độ. Đáng tiếc vẫn như cũ không phải phần mộ chi chủ đối thủ, bị một cái thôn phệ chết thảm ngay tại chỗ. Tô Tiềm chết rồi, lại là bị phần mộ chi chủ giết chết, không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Man Vương cũng đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cướp được trong tay, lộ ra vẻ mừng như điên. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nguyên bản chính là ta hoang tộc chí bảo, bây giờ rốt cuộc rơi vào trong tay của ta. Về phần một bên khác, cái kia đế tinh long ỉ cũng bị một người chiếm lấy, người này cư nhiên là Kình Thiên Đại Đế. Phần mộ chi chủ. Kình Thiên Đại Đế cướp lấy đế tinh long ỉ, ánh mắt liền rơi vào phần mộ chi chủ trên người, tựa hồ cảm nhận được phần mộ chi chủ cường đại. Liền hắn cũng không biết phần mộ chi chủ tồn tại, không biết là từ nơi nào nhô ra. Kình Thiên Đại Đế, nghĩ không ra ngươi cũng xuất hiện, rất tốt, tốt vô cùng. Ngày đó Ly Châu một trận chiến cũng không tận hứng, hiện tại ta cũng đã triệt để đem man hoang đại đạo thể tu thành, đồng thời trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thực lực kéo lên đến đỉnh phong, đã ngươi đến, vậy liền nhất định chết ở trong tay của ta. Man Vương trong điện quang hỏa thạch liền đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh luyện hóa, thực lực thu được to lớn tăng lên, lại tăng thêm hồng hoang chi thi, hai kiện đạo khí nơi tay, khí thế lập tức đạt tới cường thịnh nhất thời khắc. Man Vương, hoang tộc cũng đã diệt vong, đại hoang cũng tính vào trung ương hoàng triều bản đồ, thiên hạ quy tâm, tứ hải hàng phục, càn khôn nhất thống, chấm cũng đã trở thành vạn cổ nhất đế, thánh đức chi vương, mở ra một cái hoàng quyền trí thượng quốc độ, ngươi hiện tại bất quá là người cô đơn một cái, cùng ta đấu lại có ý nghĩa gì? Kình Thiên Đại Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tất cả những thứ này đều là giả tượng, chỉ cần giết ngươi, trung ương hoàng triều liền sẽ triệt để hủy diệt, đến lúc đó hoang tộc vẫn như cũ còn có quật khởi cơ hội. Man Vương mở miệng nói ra. Chỉ cần có ta ở, hoang tộc liền sẽ không diệt vong. Có đúng không? Vậy ta liền giết ngươi. Phàm là chống lại chấm ý chí người, đều không có kết cục tốt. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, thiên tử kiếm liền xuất hiện ở Kình Thiên Đại Đế trên tay, hắn nắm lấy thiên tử kiếm, một kiếm chém xuống, tức khắc ngàn dặm chi địa, kiếm mang bắn ra bốn phía, lập tức biến thành một cái kiếm thế giới, phong mang chi khí xuyên qua thiên địa, phá diệt vạn cổ. Một kiếm này, một phần ngàn sát na, liền giáng lâm đến hồng hoang chi thi, đem hồng hoang chi thi đều chạm bay ra ngoài, ở đi lên lưu lại thật sâu kiếm ấm bên trong không gian, mảng lớn nổ tung. Man Vương trong miệng, lập tức phun ra máu tươi đến chấn kinh vô cùng. Cái gì? Làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng? Hắn gầm thét một tiếng. Lập tức phát động hồng hoang chi thi, đem đầy trời kiếm mang xé sách, sau đó hướng về Kình Thiên Đại Đế đánh tới. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng bị hắn thúc giục, lan ra ra kinh thiên vĩ địa lực lượng, lăng không chấn áp. Xoạt. Đúng lúc này, Thiên Nguyên Chi Chu xuất hiện, từ trong hư không chui đi ra, cùng hồng hoang chi thi đâm vào cùng một chỗ. Va chạm phía dưới, hồng hoang chi thi lập tức bay ngược ra ngoài. Phía trên dĩ nhiên xuất hiện vết sách, cái này cổ lão đạo khí, dĩ nhiên không địch lại Thiên Nguyên Chi Chu. Phốc! Man Vương lần thứ hai phun máu, hắn ánh mắt, lập tức nhìn về phía Thiên Nguyên Chi Chu, giật nảy cả mình. Ngày hôm đó Nguyên Chi Chu, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, lại có 10 vạn võ thánh, 10 vạn dược tiên cộng đồng thôi động Thiên Nguyên Chi Chu, uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa, còn có một tôn dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng điều khiển, đó là công thâu cửu. Man vương thánh thượng chí hướng cao viễn thành lập bất hủ công lao sự nghiệp, bằng ngươi cũng dám cùng thánh thượng đối đầu, thật sự là tự tìm tử lộ. Công thâu cửu quát lạnh nói. Đúng lúc này, chỉ thấy kình thiên đại đế thôi động đi ra hỗn nguyên thiên đỉnh cùng nhật nguyệt thần đỉnh đối kháng. Sau đó phi đằng bàn tay lớn vồ một cái, thế mà đem nhật nguyệt thần đỉnh bắt ở trong tay, ý đồ tiến hành cướp đoạt. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kinh khủng lực lượng đánh tới, đem kình thiên đại đế cánh tay đánh tan ra, tiếp lấy một đạo thân ảnh, đem nhật nguyệt thần đỉnh cướp đi. Người này chính là phần mộ chi chủ. Ngươi đến cùng là người nào? Chẳng lẽ cũng là từ đại thiên thế giới giáng lâm tới? Kình thiên đại đế nhìn chằm chằm phần mộ chi chủ, trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, cánh tay hắn một lần nữa ngưng tụ ra. Hắn gọi là phần mộ chi chủ, cũng không phải thập đại đạo môn đệ tử, mà là thái cổ thời kỳ, mạng sống xuống tới một tôn tuyệt thế cường giả, vừa mới thoát khốn không lâu. Giang Dịch bay lên đến đây, mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Chém giết man vương. Thái cổ cường giả. Kình thiên đại đế ngược lại là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới phần mộ chi chủ lại có lớn như vậy địa vị. Tất nhiên biết rõ bản tọa, vậy liền nhanh chóng quỳ xuống ký phần này tuyên cổ khế ước, thần phục với ta, bằng không thì liền là một con đường chết. Phần mộ chi chủ trên người khí tức mười phần kinh khủng, đây là giết vô số người ngưng tụ ra khí tức, không gì sánh kịp. Hắn nuốt tô tiềm, tựa hồ đã đem thực lực triệt để khôi phục lại, chỉ là bởi vì bên trong thiên địa áp chế, nhưng hắn không bằng âm ti giới bên trong đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay búng một cái, hai tấm tuyên cổ khế ước bay ra ngoài, phân biệt rơi vào kình thiên đại đế cùng Giang Dịch trước người. Nhật Nguyệt thần đỉnh thì là về tới man vương bên người. Xoẹt. Nhưng là sau một khắc, hai cái này trương tuyên cổ khế ước liền bị xé sách, rào sát trở thành vỡ nát. Chấm bây giờ nhất thống thiên hạ, chúng sinh triều bái, hoàng quyền trí thượng, ngươi chỉ bất quá là thái cổ may mắn tiếp tục sống sót cá lọt lưới mà thôi, có tài đức gì, dám ở trước mặt chấm làm càn. Kình thiên đại đế bỗng nhiên vừa quát, tức khắc sấm sét giữa trời quang, phong vân biến sắc, phảng phất ông trời nổi giận. Một cỗ trùng trùng điệp điệp hoàng uy bao phủ ra, làm cho người tâm thần run rẩy. Phần mộ chi chủ, ngươi quá tự cho là đúng, nếu là ở âm ti giới, ta còn e ngại ngươi ba phần, nhưng là ở cách này, ngươi cảnh giới gặp đến áp chế, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Giang Dịch cũng mở miệng nói ra, hồn nhiên không sợ. Thái cổ cũng đã trở thành lịch sử, ngươi lại sao mạnh mẽ hoành cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, vô dụng. Có đúng không? Phần mộ chi chủ trong mắt lóe ra một cỗ tàn nhẫn, đột nhiên, hắn xuất thủ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ tung tích nào. Sau một khắc sát na, hắn liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người, bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ ở Giang Dịch trên người. Nháy mắt đem Giang Dịch thân thể vồ nát ra. Huyễn ảnh. Phần mộ chi chủ trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại lộ ra ngưng trọng, chỉ thấy Giang Dịch nhục thân, dĩ nhiên hóa thành từng đạo thất thải quang mang, biến mất ở phần mộ chi chủ giữa ngón tay. Cái này thế mà không phải Giang Dịch chân thân, mà là thiên hoàng kính chế tạo ra một cái kính tượng hóa thân. Phi thường huyền diệu, trước đó tô tiềm liền thi triển ra tới qua, nhất cử lừa gạt hồng vô cực phụ tử hai người đoạt được đế tinh long ỉ. Hiện tại Giang Dịch bắt trước làm theo, cũng đem hắn phát huy ra, lừa gạt phần mộ chi chủ. Cơ hồ liền tại kính tượng hóa thân bị phần mộ chi chủ bẻ vụn thời điểm, Giang Dịch chân thân đột nhiên xuất hiện ở phần mộ chi chủ phía sau, trường kích đâm một cái, lập tức đánh giết ở phần mộ chi chủ trên người. Keng. Một kích này, Giang Dịch cơ hồ là vận dụng toàn lực, không có chút nào giữ lại, lập tức liền đem phần mộ chi chủ quanh thân sức phòng ngự xuyên thủng, đâm vào hắn thể nội, nhưng lại không có một giọt máu tươi. Phần mộ chi chủ trên người đột nhiên biến hóa ra một cái hắc động, sinh ra ra một cỗ dữ dị lực lượng, đem cổ thần chiến kích thu nạp ở, đồng thời không ngừng mà hướng bên trong lôi kéo. Địa tàng chân ý. Phần mộ chi chủ trong miệng phun ra mấy chữ, thế mà thi triển ra đến huyền luân thần công địa tàng bất diệt chân thân chặn lại Giang Dịch công kích, sau đó quay người một quyền đánh phía Giang Dịch đầu. Ầm. Giang Dịch gắt gao nắm lấy cổ thần chiến kích, lúc này chấn động, lập tức đem cái kia hắc động đánh tan ra, sau đó cùng phần mộ chi chủ nắm đấm đánh giết cùng một chỗ. Giang Dịch bay ngược ra, hoảng sợ nói. Ngươi thế mà trưởng khống địa tàng bất diệt chân thân. Huyền Luân đã bị ta nuốt, hắn tất cả tự nhiên đều thuộc về ta, Giang Dịch chờ ta nuốt ngươi cũng có thể trưởng khống ngươi tất cả. Phần mộ chi chủ trong lúc nói chuyện, lần nữa hướng về Giang Dịch công kích qua. Bất quá đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm mang chém giết xuống tới, chặn lại phần mộ chi chủ đường đi, là Kình Thiên Đại Đế xuất thủ. Hai người nháy mắt bộc phát đại chiến. Giang Dịch mặc dù cũng muốn giết chết Kình Thiên Đại Đế, nhưng là cũng biết rõ nặng nhẹ, phần mộ chi chủ tồn tại, đối với hắn tới nói thủy chung đều là một cái to lớn uy hiếp. Nhất định phải đem hắn chém giết mới có thể triệt để an tâm. Ở trong lòng hắn, phần mộ chi chủ loại này ma đầu muốn so Kình Thiên Đại Đế nguy hiểm nhiều lắm. Coi như muốn đối phó Kình Thiên Đại Đế, cũng phải đem phần mộ chi chủ giết chết lại nói. Nhưng là, ngay ở hắn lần nữa chuẩn bị phát động công kích thời điểm, liền trông thấy Man Vương nộ hỏa trùng thiên hướng lấy hắn trùng sát tới. Giang Dịch, bản vương sở dĩ rơi xuống tình cảnh như thế này đều là bãi ngươi ban tặng, nếu không giết ngươi, nan giải bản vương mối hận trong lòng. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, Hồng Hoang Chi Thi liền xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, hướng về hắn đụng tới. Giang Dịch trường kích vung lên, lập tức đem Hồng Hoang Chi Thi ngăn cản lại, lập tức nói ra. Man vương, ngươi có thể có hôm nay. Hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, quái được người nào. Ngươi nghĩ giết, vậy ta trước hết đem ngươi đánh giết. Hắn cũng đã nhìn ra, Man Vương sở dĩ cùng phần mộ chi chủ đi đến cùng một chỗ, nhất định là ký tuyên cổ khế ước, bằng không thì lấy phần mộ chi chủ hung tàn tuyệt đối không có khả năng lưu lại phần mộ chi chủ. Bất quá phần mộ chi chủ mặc dù cướp được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đem hắn luyện hóa, nhưng là thực lực vẫn như cũ không bằng Tô Tiềm, làm sao có thể là Giang Dịch đối thủ đây? Giang Dịch đại kích quét ngang, phát động cuồng phong sầu vũ đồng dạng công kích, lập tức nhường Man Vương không chịu đựng nổi, bị đánh giết được liên tục rút lui, miệng phun máu tươi. Hắn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động, cũng không làm gì được Giang Dịch, bị Đại Nhật Thần Lô ngăn cản xuống tới. Giang Dịch, ngươi thế mà đem cổ thần nhất tộc sát phạt khí, cổ thần chiến kích triệt để cô đọng đi ra. Man Vương chấn kinh vô cùng, hắn không nghĩ tới, mới như thế ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Giang Dịch thực lực liền đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ. Hiện tại mới biết được sao. Đã chậm, phá cho ta. Giang Dịch nhún nhảy huy động cổ thần chiến kích, bộc phát ra cầu vồng nối đến mặt trời một kích, lập tức đánh giết ở Hồng Hoang Chi Thi, răng rắc. Cái này đạo khí rốt cuộc tiếp nhận không được, lập tức hỏng mất ra, dĩ nhiên trực tiếp bị cổ thần chiến kích đánh vỡ. Sau đó cổ thần chiến kích đâm vào Man Vương thân thể. Soạt. Man Vương thân thể mổ một cách mở, toàn bộ hóa thành vô số nhỏ bé tinh thể quang mang chớp diệu, sáng chói lóa mắt, mỗi một khối tinh thể đều có thần bí phù văn lưu truyền. Đây là Man Vương tuyệt thế thần công, Man Hoang Đại Đạo Thể. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ lực lượng từ những cái này tinh thể bên trong bộc phát ra, trùng kích đến Giang Dịch trên người, đem hắn đánh lui, trong miệng lưu lại huyết dịch. Giang Dịch, ngươi thế mà phá hủy ta Hồng Hoang Chi Thi, đáng giận a, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Man Vương nổ tiếng sống thanh âm, vang tới. Tiếp lấy liền nhìn những tinh thể kia trọng tân tổ hợp, hóa thành một tôn cử nhân. So Giang Dịch đều muốn cao lớn mấy phần, uy mãnh bá khí, vĩ ngạn tuyệt luân, trong tay hắn cầm một thanh cử phủ, so Nguyên Dương cử phủ còn muốn đáng sợ nhiều lắm, có được vô biên thần lực, hướng về Giang Dịch hung hăng một bổ. Tôn này cự nhân đã không phải là Man Vương, mà là hoang tộc vĩ đại thủy tổ, chính đang cầm trong tay khai thiên phủ, khai thiên tích địa đồng dạng, muốn đem tất cả trảm phá ra, phá hỗn độn, phân âm dương, sáng lập sử thi đồng dạng thần thoại truyền kỳ. Một trảm này không thể coi thường, Giang Dịch cảm giác được bản thân thân thể tựa hồ muốn từ đó tách ra, bị chém thành hai nửa vị đạo, vững như bàn thạch ý chí đều vì đó dao động. Sát sát sát, coi như là chân chính hoang tộc thủy tổ giáng lâm xuống tới, ta cũng giết không tha. Giang Dịch lớn hống, trong mắt kim quang toát ra, hỏa nhãn kim đồng xuất hiện, đại nhật kim thân cũng vận chuyển, cùng cổ thần chi thân kết hợp cùng một chỗ. Đại nhật thần lô ở trong điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên đem đạo khí huyền hoàng đỉnh còn có hồng hoang chi thi mảnh vỡ, toàn diện thôn phệ, luyện hóa, sau đó bay lên. Giống như một mê huyễn mặt trời đồng dạng, đại nhật đương không hảo khí thăng quang thiên hóa nhật chiếu càn khôn, liệt nhật tự hỏa phần yêu ma, mạc nhật hoàng hôn vẫn thần Phật. Ông ông ông! Nhật nguyệt thần đỉnh tựa hồ cảm nhận được hắn khí tức, phát ra trăm ngàn lần run rẩy. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch một kích đánh ra, lập tức liền đem cái kia đem cử phủ đánh tan ra, sau đó một cái đánh giết ở cử nhân trên người. A! Man Vương kêu thảm thanh âm truyền ra, tôn này cự nhân một cách nổ thành vỡ nát, những tinh thể kia toát ra đại nhật chân hỏa, lúp búp thiêu đến không ngừng giữa thiên địa nhảy lên. Cho ta trấn áp. Sau đó Giang Dịch thét dài một tiếng, đại nhật thần lô tức khắc từ không trung giáng lâm bao phủ xuống, nháy mắt liền đem tất cả tinh thể thu nạp đến trong đó. Xuất sinh thả ta ra ngoài, ngươi lại dám dạng này đối bản vương, ngươi chết không yên lành. Man Vương không ngừng mà kêu lên, đáng tiếc lại vô dụng, hắn căn bản không cách nào từ đại nhật thần lô bên trong chạy trốn ra ngoài. Xoạt, xoạt. Giang Dịch không chút do dự thôi động đại nhật kim thân quyết, đại nhật thần lô tức khắc vận chuyển 9981 chu thiên, Man Vương thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa, bị triệt để luyện hóa trở thành đại nhật thần lô bổ dưỡng. Chém giết Man Vương, Giang Dịch trong lòng mới triệt để thở dài một hơi. Man Vương quả nhiên không hổ là hoang tộc chi chủ, uy chấn thiên hạ nhân vật, thật sự là đáng sợ. Nhất là cái kia man hoang đại đạo thể thế mà có thể ngưng tụ ra hoang tộc thủy tổ hình thể tiến hành công kích, nếu như không phải Giang Dịch trước giết chết nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh thực lực quá cứng, chỉ sợ ở nuốt hận ngay tại chỗ. Giang Dịch đem Man Vương chém giết sau đó, lập tức đem Nhật Nguyệt thần đỉnh bắt ở trong tay. Cái này chí bảo quanh đi quẩn lại trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng vẫn là về tới trong tay hắn. Hắn trong lòng tức khắc suy nghĩ ngàn vạn, bất quá lại cũng không còn lúc trước loại kia kinh hỉ, cùng hưng phấn có chỉ là bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng đã thoát khỏi Nhật Nguyệt thần đỉnh ảnh hưởng, không còn dựa vào cái này chí bảo, mà là dựa vào bản thân thực lực xông ra một phen thiên địa đến đánh giết cường địch. Đúng lúc này đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức truyền lại mà tới. Giang Dịch vội vàng thu hồi suy nghĩ, quay đầu xem xét. Liền thấy được một bức mười phần kinh hãi hình ảnh. Chỉ thấy Kình Thiên Đại Đế cùng phần mộ chi chủ chiến đấu, đột nhiên, hắn ngồi ngay ngắn ở đế tinh long ỷ, tức khắc cả hai hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ thiên ý vô phùng. Tiếp theo từ cái kia đế tinh long ỷ, hiện ra một cỗ rồng lớn vô biên lực lượng quán trú đến Kình Thiên Đại Đế thể nội, trong một chớp mắt Kình Thiên Đại Đế khí thế bạo tăng, toàn thân tản mát ra kim quang. Dĩ nhiên như Tô Tiềm đồng dạng kế thừa Thánh Vương Hy lực lượng, thu được đại nhật kim thân, cả người xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này, đây là có chuyện gì? Giang Dịch trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng, phi thường rung động, không cách nào tin. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Số mệnh cuộc chiến. Kình Thiên Đại Đế dĩ nhiên cũng kế thừa Thánh Vương Hy lực lượng, thu được đại nhật kim thân. Đột nhiên, Giang Dịch hiểu, nguyên lai thiên hạ cũng không phải là chỉ có ba cái thiên hữu người, mà là bốn cái. Trừ hắn, Hồng duy nhất, Tô Tiềm bên ngoài, dĩ nhiên còn có một cái, mà cái này cá nhân, liền là Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên Đại Đế, cũng là một cái thiên hữu người. Vừa mới cái kia một cái, Kình Thiên Đại Đế lúc đầu có thể trấn áp Tô Tiềm, có thể chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, có thể cướp đoạt Thăng Tiên Đài, nhưng là hắn lựa chọn lại là Đế Tinh Long ỉ, lần này liền hoàn toàn giải thích thông được. Chấm chính là thiên hạ chi chủ, chân mệnh thiên tử, đương nhiên cũng là thiên hữu người, Hoàng Thiên Ngọc Tỷ trấn áp. Kình Thiên Đại Đế trong lúc nói chuyện, bàn tay một phen, tức khắc liền xuất hiện một tôn thuần kim ngọc tỷ, dĩ nhiên cùng Đại Nhật Kim Thân hoàn mỹ kết hợp, sau đó ném đi phía dưới, tôn này ngọc tỷ liền hướng lấy phần mộ chi chủ chấn áp mà xuống. Ầm vang! Phần mộ chi chủ quanh thân lực lượng, lập tức bị đánh vỡ ra, ở không trung liên tục lui lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, nguyên lai Kình Thiên Đại Đế lấy được là Thượng Cổ Thánh Vương Hy cái này chí bảo, khó trách, khó trách. Giang Dịch khiếp sợ không thôi. Kình Thiên Đại Đế lúc đầu tu thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng đã đến không địch cấp độ, nhưng là hiện tại lại hấp thu Thượng Cổ Thánh Vương Hy lực lượng, tức khắc biến càng thêm kinh khủng, một cách liền đem phần mộ chi chủ kích thương. Tự tìm cách chết. Phần mộ chi chủ giận hống. Lập tức vận chuyển ra địa tàng bất diệt chân thân, thân thể lập tức tăng vọt gấp mấy lần, uy vũ ngang tàng, đỉnh thiên lập địa, đối Kình Thiên Đại Đế triển khai hung mãnh công kích. Môn này địa tàng bất diệt chân thân, vốn là huyền luân thần công, nhưng lại bị phần mộ chi chủ cướp đoạt, cùng man hoang đại đạo thể là một cái cấp bậc thần công, tinh diệu tuyệt luôn. Đáng tiếc có mạnh hơn, cũng không thể cùng Đại Nhật Kim Thân so sánh. Phần mộ chi chủ thật có mấy phần bản sự, nhưng là ở trước mặt chấm cũng phải thần phục. Kình Thiên Đại Đế vận chuyển Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, tạo thành thiên ý vô phùng phòng ngự, phần mộ chi chủ công kích căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Đột nhiên Kình Thiên Đại Địa tựa hồ kế thừa xong Thượng Cổ Thánh Vương Hy lực lượng, từ đế tinh trên long ỷ đứng lên, một cỗ kinh khủng khí thế lập tức bộc phát ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Hắn bước ra một bước, tức khắc đem tất cả lực lượng chống đỡ phá vỡ đến phần mộ chi chủ trước mặt, sau đó thi triển ra đến thiên tử thần quyền. Thiên tử trấn quốc môn, quân vương tử xá tắc, liên tiếp hai quyền oanh sát mà ra. Phần mộ chi chủ địa tàng bất diệt chân thân cơ hồ không có ngăn cản chỗ chống, lập tức liền bị đánh tan ra, trên người hắn che kín vết sách. Tói phát ra kinh thiên xương máu, tựa hồ muốn một cái giản nước đến. Ta là phần mộ chi chủ, trưởng khống tử vong lực lượng, ai cũng giết không được ta, người chết vào quan tài, nơi đây vì mộ phần, giấu yên. Phần mộ bên trong trong miệng phát ra kinh thiên động địa gầm thét, từng đạo hắc khí từ trên người hắn phát ra, tà ác mà kinh khủng, hắn đại thủ, ở trong hư không nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, một tòa ám kim sắc phần mộ từ hắn thể nổi bay đi ra, xuất hiện ở Kình Thiên Đại Đế đỉnh đầu, từ đó cỏ rửa ra vô tận tử khí, sát khí, huyết quang, thiên địa quang mang đều mở đi xuống dưới, vạn vật điêu linh, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đây là phần mộ chi chủ thần công, rốt cuộc bị hắn phát huy ra. Phốc! Kình Thiên Đại Đế lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đại lượng sinh cơ dĩ nhiên lăng không tiêu tán, toàn thân thần thái dần dần ám nhạt xuống, trên mặt hắn xuất hiện một cỗ cho tàn. Cùng lúc đó, tại hắn quanh thân, huyễn hóa ra đến một cái quan tài, đem hắn chứa vào trong đó, vô số hắc sắc phù văn lấp lóe, xoay tròn truyền lại ra dù bí đến cực điểm thanh âm, đối tâm thần tạo thành một đợt lại một đợt trùng kích. Ôi ôi ôi! Bên trong thiên địa, âm phong nổi lên bốn phía, tuyệt khóc thần hào. Người chết, quan tài, phần mộ. Một màn này nhìn qua kinh dị đến cực điểm, đó là một chỗ nghĩa địa, rất hung sát, cũng là kinh khủng nhất địa phương, không biết lưu truyền ra bao nhiêu dù quái truyền thuyết. Người chết vào quan tài, táng phần mộ, nhập thổ vi an, vĩnh thế an nghỉ. Mà Kình Thiên Đại Đế, liền là cái kia người chết. Ầm vang. Cái kia ám kim sắc phần mộ, không ngừng rớt xuống, lập tức đem Kình Thiên Đại Đế từ không trung chấn rơi vào mặt đất, phát ra kịch liệt bão hưởng, đại địa tầng tầng rạn nứt bể tan tành không còn hình dáng. Thánh thượng. Công Thâu Cừu sắc mặt đại biến, lập tức gào thét một tiếng. Kình Thiên đại đế bại. Giang Dịch nhướng mày, trong lúc nhất thời thế mà không cảm ứng được Kình Thiên đại đế bất luận cái gì khí tức, tựa hồ Kình Thiên đại đế chết rồi, hoàn toàn bị Phần Mộ chi chủ trấn áp. Phần Mộ chi chủ dậm chân mà lên, trên người khí thế lật giang đảo hải, bao phủ càn khôn, phi thường nồng đậm, hắn tựa hồ nắm giữ rồi cục diện. Nhưng là sau một khắc, hắn thân thể im bặt mà dừng, cái kia ám kim sắc phần mộ kịch liệt lay động, tiếp lấy truyền ra ken két tiếng vang, từng đạo vết rách hiện hiện ở phía trên ầm. Đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía khuếch tán. Thế là liền trông thấy Kình Thiên đại đế từ đó bay ra, tay cầm một bản kinh thư, phong hoa tuyệt đại, như truyền bá vĩ đại văn minh giáo hóa thánh vương, cuồn cuộn hoàng uy, không thể khinh nhờn. Đây là hoàng cực kinh thế thư, bất hủ thần tác. Cái gì? Ngươi thế mà đem ta phần mộ phá vỡ. Đại lượng máu tươi từ phần mộ chi chủ trong miệng phun ra, tiếp lấy hắn thân thể liền chia năm xẻ bảy, đầu thân thể, hai tay, hai chân, giống như đang âm ti giới bên trong đồng dạng, thời gian dần qua khô héo xuống dưới, hướng tứ phía bát phương bay ra. Một khi đào thoát ra ngoài, liền còn có phục sinh cơ hội. Đáng tiếc Kình Thiên đại đế làm sao có thể nhường hắn đào thoát. Hoàng cực kinh thế thư nháy mắt bay qua, tản mát ra một đạo mãnh liệt quang mang, lập tức liền bao phủ lại phần mộ chi chủ từng cách bộ vị, đem hắn giam cầm ở không trung, sau đó toàn bộ hút vào đến hoàng cực kinh thế thư. Không, ta phần mộ chi chủ thái cổ cường giả, làm sao có thể sẽ chết ở một cái run rế trong tay. Phần mộ chi chủ phát ra thê lương kêu thảm, khiến cho hoàng cực kinh thế thư lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, bị luyện hóa hết, khiến cho hoàng cực kinh thế thư quang mang mãnh liệt, ngưng tụ ra một trang mới tinh văn chương. Giang Dịch giết Man Vương. Mà Kình Thiên đại đế càng thêm hung ác, thế mà giết chết phần mộ chi chủ. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Giang Dịch trên người, lạnh lùng. Không có một tia thân tình tồn tại, có chỉ là đế vương nhìn chăm chú, cao cao tại thượng người tầm quyền, chính đang nhìn xuống chúng sinh run rế. Giang Dịch lập tức quỳ xuống, đem thăng tiên đài dâng lên, thần phục với thánh thượng. Thánh thượng xem ở Vinh Hoa công chúa phân thượng, tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Công Thâu Cửu phát ra trách mắng thanh âm. Tiểu sư đệ. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy ngày đó Nguyên Chi Chu phía trên hiện ra một đạo thân ảnh, chính là Hứa Lâm, đã từng Mộng Hồn Tông đại sư huynh. Tiểu sư đệ, đầu hàng đi, không cần cùng thánh thượng đối nghịch, Đại Ly quốc diệt vong, ngươi hẳn là cũng đã biết được, tất cả đều là thập đại đạo môn đệ tử sai lầm. Hứa Lâm than thở mà nói ra, tựa hồ lại biến thành đã từng cái kia ấm áp đại sư huynh. Nhưng là một màn này, rơi ở trong mắt Giang Dịch lại tràn đầy châm chọc, hắn nở nụ cười lạnh. Hứa Lâm, ngươi một cái phản đồ, phản bội tông môn, cô phụ sư tôn đối với ngươi kỳ vọng, có tư cách gì ở trong này cùng ta nói chuyện? Ngươi sợ chết, ta lại không sợ, tới đi Kình Thiên đại đế, bớt nói nhiều lời, ta đã sớm biết rõ ngươi, ta sớm muộn sẽ có như thế một trận chiến. Hắn trong lòng không có bất luận cái gì may mắn, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đã từng hắn ở trước mặt Kình Thiên đại đế, thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới, một cái ở trên trời, một cái ở dưới mặt đất, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Nhưng là bây giờ, hắn giết người vô số, Hồng Vô Cực, Hồng Duy Nhất, Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương, Man Vương, những cái này uy danh hiển hách nhân vật đều chết ở trong tay hắn, hắn thực lực cũng đã tu luyện đạt tới mức cực hạn, đem cổ thần chiến kích đều ngưng tụ ra, tuyệt không sợ bất luận kẻ nào. Hắn đã sớm biết rõ sẽ có một ngày như vậy, cũng đã làm xong đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa thăng tiên đài, hắn sẽ không giao cho bất luận kẻ nào trừ phi hắn chết. Giang Dịch không có lại nhìn Công Thâu Cửu cùng Hứa Lâm một cái, bởi vì hai người này đối với hắn tới nói, không có ý nghĩa. Xoẹt! Hắn ánh mắt, nhìn thẳng Kình Thiên đại đế, như đao đồng dạng sắc bén, cổ thần chiến kích vung lên, đem không khí vạch phá ra, mây cuốn mây bay, cuồng phong diễn tấu ở trên người hắn, quần áo phần phật chấn động. Ngươi tính cách, xem ra là theo yên nhiên, luôn luôn như vậy quật cường, nếu là chịu nghe chấm mà nói, có lẽ liền sẽ không biến thành hiện tại cuộc diện này. Kình Thiên Đại Đế lắc lắc đầu thở dài nói. Giang Dịch, ngươi giết chấm một đôi nhi nữ. Nếu là đồng ý thần phục mà nói, chấm tất nhiên sẽ không truy cứu, thậm chí còn có thể nhường ngươi coi thái tử, chờ đợi chấm vũ hóa thành tiên sau đó, cái này giang sơn xã tắc liền sẽ là ngươi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi không vâng lời chấm ý chí, vậy liền chỉ có một con đường chết. Sưu. Này thoại âm vừa rơi xuống, Kình Thiên Đại Đế trong tay Hoàng Cực Kinh Thế Thư liền biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, tản mát ra vô cùng vô tận thần quang, một cách đem hắn bao phủ ở bên trong, ngưng tụ trở thành sắt thép đồng dạng, ý đồ đem hắn trấn áp. Nhưng là, Giang Dịch tựa hồ đã sớm đoán được Kình Thiên Đại Đế sẽ đột nhiên tập kích đồng dạng, ở cái kia thần quang vừa mới phát ra thời điểm, hắn liền một kích đánh ra. Lập tức đem bốn phía lực lượng đánh tan ra. Trường kích kinh thiên, phong mang bắn phá, tất cả thần quang bị rào sát trở thành vỡ nát. Cổ thần chiến kích thẳng tắp đánh giết ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lập tức đem bản này thần tác đánh lui ra, thư không phát sinh kịch liệt bạo phá. Vù! Ngay ở Giang Dịch đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư đánh lui thời điểm, một tôn cử quyền, lập tức từ trong hư không nện xuống. Rõ ràng là Kình Thiên Đại Đế nhảy vọt tới, lần nữa tế ra đến thiên tử thần quyền, nhắm ngay Giang Dịch tiến hành mãnh liệt công kích. Giết! Giang Dịch cũng phát ra một tiếng hét lên, huy động cổ thần chiến kích đồng thời đem niệm lực cũng thi triển ra cùng Kình Thiên Đại Đế kịch liệt chém giết. Một cái lấy trở thành bất hủ thần tác Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Hoàng Quyền Chí Thượng. Một cái cô đọng đi ra tuyệt thi thần binh cổ thần chiến kích, nghịch thiên sát phạt. Hai người đều là vô địch tồn tại, siêu việt tất cả cường giả tuyệt đỉnh, đây là số mệnh cuộc chiến tối tăm tựa hồ sớm đã chú định. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Anh Ninh lựa chọn. Trận này số mệnh cuộc chiến trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Nhưng là vẫn như cũ còn không có dừng lại xuống tới, còn tại kịch liệt tiến hành. Giang Dịch nhục thân bị đánh bể 5 lần, mỗi một lần nữa ngưng tụ đều tiêu hao một đầu trung phẩm linh mạch. Trên người hắn, vết máu lộng lẫy, nhìn qua có chút thảm liệt. Bất quá Kình Thiên Đại Đế cũng không khá hơn chút nào, cũng là tám lạng nửa cân thôi. Cổ thần nhất chỉ. Giang Dịch thét dài một tiếng, phi đằng bỗng nhiên một chỉ điểm giết mà ra. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Một chỉ này cô đọng vô cùng, trong một chớp mắt liền thay thế thiên địa, đem tất cả quang mang thu nạp đến trong đó, càng ngày càng mà trở nên cường đại lên. Nhưng lại bị Kình Thiên Đại Đế một quyền đánh tan. Thiên tử thần quyền đơn giản cường hoành đến một cái sự đáng sợ, một đôi thiết quyền đại khai đại hợp, thế không thể đỡ, có thể đem tất cả oanh phá vỡ đến. Hô phong. Giang Dịch vung tay lên, lập tức thi triển ra đến hô phong chi thuật, tức khắc cuồng phong gào thét, bên trong thiên địa xuất hiện 10 đạo hắc sắc phong bảo, mang theo vĩ ngạn vô cùng thần lực, hướng về Kình Thiên Đại Đế bao phủ mà đi. Kình Thiên Đại Đế lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cảm nhận được những cái này hắc sắc phong bảo đáng sợ, không chút do dự, hắn lần nữa thôi động Hoàng Cực Kinh Thế Thư cùng dung hợp. Giang Sơn vĩnh cố, gió bình sóng lặng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, dĩ nhiên thật sâu đem tất cả hắc sắc phong bảo bắt phá vỡ đến. Sau đó một trường đẩy ra chấn động sơn hà, phá diệt hư không to lớn bàn tay lập tức xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, chấn động đến hắn bộ mặt một trận vặn vẹo. 3. Cổ thần chiến kích hung hăng đâm một cái, lập tức đem cái này bàn tay đánh tan ra, hắn ngón tay lăng không nhấn một cái, trong miệng quát nhẹ. Hoán vũ. Hoán vũ chi thuật thi triển mà ra. Bên trên bầu trời. lập tức tung bay rơi xuống giọt mưa, rơi vào Công Thâu Cửu trên người. Ba. Công Thâu Cửu mổ một cách mở, hóa thành 15 khỏa niệm châu, bay trở về đến Thiên Nguyên Chi Chu, lần thứ hai ngưng tụ trở thành nguyên hồn, lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên Nguyên Chi Chu ở nơi này mưa phùn cũng truyền lại ra liên tiếp dường như bảo tạc, có một loại muốn sụp đổ xu thế. Rất nhiều trung ương hoàng triều người, nhao nhao tử vong. Công Thâu Cửu không ngừng thôi động Thiên Nguyên Chi Chu, hướng về sau thối lui, nhưng là vô luận lui tới chỗ nào đều không làm nên chuyện gì. Mưa này cũng đã khắp thiên địa. Cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải quả nhiên uy lực kinh người, đáng tiếc ngươi chỉ tu luyện đến hoán vũ chi thuật còn không làm gì được chấm. Kình Thiên Đại Đế phát ra lạnh lùng thanh âm, tiếp lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư lật đi ra, hiện ra 12 cái chữ lớn. Hoàng giả cực thiên chấn kinh vạn thế, chúng sinh cúi đầu thụ chân mệnh. Ầm vang. Cái này 12 cái chữ lớn, dĩ nhiên từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong bay đi ra, chữ chữ châu ngọc, câu câu như thần, mỗi một cái chữ tựa hồ đều là một tôn hoàng giả, tản mát ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Hoàng uy cuồn cuộn, chúa tể thiên địa, tạo thành xâm nghiêm pháp võng, đem tất cả mưa phùn quét sạch sành sanh. Giang Dịch hoán vũ chi thuật, lập tức liền bị phá vỡ, cả người ở không trung liên tục dạo bước, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này 12 cái chữ lớn, tựa hồ là thượng cổ chư thánh vương tái sinh, giáng lâm xuống đối với hắn tiến hành trấn áp, hắn lập tức thôi động cổ thần chiến kích, liên tục đánh giết. Thế mà không cách nào đem hắn phá vỡ. Giang Dịch, ngươi không cần giãy giụa nữa, cái này 12 cái chữ, là Hoàng Cực Kinh Thế Thư Tổng Cương, là ta thu thập thượng cổ 12 vị vĩ đại thánh vương chí bảo, ngưng tụ mà thành, đồng thời đem bọn họ thần công, cũng đều thu nạp đến trong sách, hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, ngươi cho dù là lợi hại, cũng không chống lại cỗ này lực lượng. Kình Thiên Đại Đế bay lên đến đây triệt triệt để thôi động đi ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư cường đại nhất lực lượng, cái kia 12 cái chữ lớn, lập tức đối Giang Dịch triển khai kinh khủng oanh sát. Cổ thần chiến kích lập tức bị đánh run rẩy không ngừng, phía trên thanh quang thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới, lộ ra tan tác tư thế. Giang Dịch trên người xuất hiện vô số vết sách, từ đó chảy ra máu tươi, tựa hồ muốn bị một cái đánh nổ đến. Hắn đành phải thôi động Đại Nhật Thần Lô, một bên chống cự loại này công sát, một bên luyện hóa linh thạch, chữa trị thương thế. Bất quá đây chỉ là nhất thời tiến hành, nếu như không trốn thoát được mà nói, cũng là uổng công. Kình Thiên Đại Đế oanh sát càng phát mà hung hăng, làm cho người bận tíu tít, Giang Dịch bị vây nhốt, căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng tràn ngập nguy hiểm. Không tốt, Giang Dịch bị vây nhốt. Nếu như không trốn thoát được, chỉ sợ không phải diệu. Thần nông đỉnh đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao la hoảng lên. Kình Thiên Đại Đế bản này thần tác, Hoàng Cực Kinh Thế Thư thật sự là quá mạnh mẽ, bao la vạn tượng, bao dung thiên địa, chiếu rọi cổ kim, Giang Dịch cường đại đến tình trạng này, thế mà cũng không phải đối thủ của hắn. Khương Bắc Đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. 12 cái chữ lớn tổng cương, liền ẩn chứa thượng cổ 12 tôn thánh vương lực lượng, loại này sự tình, không nên tồn tại. Kình Thiên Đại Đế đây là đang khinh nhờn thượng cổ chư thánh vương uy nghiêm. Doanh Lâm Uyên kêu lên sợ hãi, cho dù là cách Giang Dịch, cách thần nông đỉnh, hắn vẫn như cũ cảm giác được kinh tâm động phách, lạnh cả sống lưng. Kình Thiên Đại Đế lấy thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng đã trở thành vạn cổ nhất đế. Hoàng quyền trí thượng, muốn đem tất cả phản kháng hắn ý chí người giết chết, nô dịch thiên hạ dân, đánh xuống vạn thế cơ nghiệp, chúng ta nhất định không thể để cho hắn đạt được. Mục Độc Lâu mở miệng nói ra. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngưng tụ tất cả lực lượng, phát động dược phủ thần công một kích trợ giúp Giang Dịch thoát khốn. Tốt! Đám người nhao nhao đáp, đều biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như Giang Dịch bại trận. Gặp đến Kình Thiên Đại Đế đánh giết, như vậy bọn họ một nhóm người này tất nhiên cũng sẽ gặp nạn. Tổ chim bị phá, còn có trứng lành. Bọn họ là một sợi thừng tử thương châu chấu, ngồi chung một đầu thuyền, đồng tâm hiệp lực cùng chung hoạn nạn. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng xuống tới, điên cuồng mà thôi động lực lượng kích phát ra ngàn vạn thần quang, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hội tụ trở thành một đầu quang mang trường hà, băng phách thần. Châu, vạn kiếm mộ, phi kiếm, đao thương, đủ loại linh khí đều ngưng tụ ở trong đó, một cỗ cuồng bạo lực lượng bao phủ ra. Cơ hồ trong nháy mắt, đám người hợp kích chi thuật liền hoàn thành, tiếp theo tại thần nông đỉnh vận chuyển phía dưới, một cái bạo phát ra ngoài. Ầm vang. Chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, giang dịch trên người liền bộc phát ra một đạo mãnh liệt quang mang, nháy mắt liền đem Kình Thiên Đại Đế công kích vỡ nát ra. Tuyệt phủ thần công. Cái này quang mang trực tiếp đánh giết ở cái kia 12 cái chữ lớn tổng cương, ong ong cơ hồ đem hư không đều oanh bạo. Cái này 12 cái chữ lớn tổng cương đầu tiên là run lên, tiếp lấy tán loạn ra. Cái gì? Kình Thiên Đại Đế lập tức phun ra một ngụm máu tươi, giật nảy cả mình. Thần nông đỉnh cũng là cường giả như mây, hiện tại phát ra toàn lực một kích, đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sắt đá không rời, uy lực có thể nghĩ. Vù. Cái kia 12 cái chữ lớn tổng cương vừa bị đánh vỡ, giang dịch côn bằng cánh liền mở rộng ra, một cái phía dưới tức khắc thoát khốn mà ra, trùng thiên mà lên tiến hành rút lui. Cuối cùng, hắn vẫn là không địch lại, vì thần nông đỉnh bên trong đám người an toàn cân nhắc, hắn vẫn là không có tiếp tục cùng Kình Thiên Đại Đế chém giết tiếp tục, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Oanh. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế lại sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện đào tẩu, ngay ở hắn bay lên trong một chớp mắt, Thiên Nguyên Chi Chu như ẩn núp hồng thủy mãnh thú đột nhiên phát động, một cái phá vỡ hư không cầu vòng nối đến mặt trời, đụng vào giang dịch trên người. Thiên Nguyên Chi Chu tất cả trung ương hoàng triều võ thánh, tuyệt tiên cũng đều cùng nhau vận chuyển lực lượng thôi động cái này đạo khí. Loại uy lực này so cái kia dược phủ thần công khủng bố hơn gấp 100 lần không ngừng. 3. Cơ hồ một cái, giang dịch liền chống đỡ không được, nhục thân một cái hỏng mất ra, thần nông đỉnh cũng bị xa xa đụng bay ra ngoài, phía trên xuất hiện vô số vết rạn cơ hồ muốn nổ tung, trong đó người thổ huyết, chết thảm chết thảm. Kình Thiên Đại Đế một chảo lập tức liền đem Nhật Nguyệt thần đỉnh thu lấy đến trong tay. Sau đó bay qua thiên tử kiếm chém giết mà ra, đem giang dịch nhục thân vỡ nát được càng thêm triệt để. Không tốt, giang dịch không chịu nổi. Khương Bắc Đầu phun máu, trông thấy một màn này gầm lên. Tất cả mọi người trên mặt cùng nhau biến sắc, đều biết rõ giang dịch liền bị Kình Thiên Đại Đế chém giết. Giờ này khắc này, anh Ninh trên mặt, lộ ra đến thống khổ dãy rua. Anh Ninh, giang dịch liền muốn bị giết chết, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Đi thôi, chỉ cần ngươi nuốt Thượng Cổ Thiên Hoàng, đem hắn luyện hóa, ngươi liền có thể kế thừa tất cả, biến thành chân chính Thượng Cổ Thiên Hoàng, thu hoạch được vĩ ngạn vô biên thần lực. Thời gian cấp bách cấp bách. Đột nhiên, anh Ninh trên mặt giấy rua biến mất, chiếm lấy là kiên định. Ta nhất định muốn cứu hắn. Nàng đi tới ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài phía trước, nhìn xem trong đó nằm người, người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc, dung nhan tinh xảo, hoa nhường nguyệt thẹn, toàn thân thấu lộ ra một cỗ thánh khiết vị đạo. Nàng cũng là nàng. Anh Ninh trên người, cỗ kia tối tăm bên trong triệu hoán biến mãnh liệt, vô hạn mở rộng, nháy mắt chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Thậm chí còn có vô số kỳ dị sợi tơ từ thất thải thủy tinh quan tài bên trong lan truyền ra, quấn quanh ở trên người nàng, muốn đem nàng lôi kéo đi qua. Những cái này sợi tơ bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể trông thấy, đồng thời lấy nàng lúc này tu vi, hoàn toàn có thể đem tránh thoát. Nhưng là nàng lại không có, dứt khoát quyết nhiên bước ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước, đi tới thất thải thủy tinh quan tài phía trước. Nàng cả người thân thể dĩ nhiên bị sợi tơ che kín, bao vây lại, chỉ còn lại đầu. Nàng quay đầu đến, ánh mắt dường như xuyên thấu thần nông đỉnh, rơi vào giang dịch trên người, lẩm bẩm nói. Giang dịch, ngươi có thể hay không nhớ kỹ, đã từng có dạng này một cách ta. Sau đó những cái kia sợi tơ cấp tốc lan tràn mà tới, che kín đầu, đem hắn cả người triệt để bao khỏa, đằng không mà lên, triệt để dung nhập vào thất thải thủy tinh quan tài. Anh Ninh biến mất. Cái kia thất thải thủy tinh quan tài nổi nhân, ngón tay tựa hồ động đậy một cái. Ai thực sự là một cái đứa nhỏ ngốc, làm như vậy đáng giá không? Thánh Ngôn Đại Tế Ti lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục suy tính lên. Nàng đã đem tiên thiên toán thuật tu thành, đồng thời đem tiên thiên mệnh bàn luyện hóa, lĩnh hội cùng bản thân thánh ngôn thuật kết hợp ở cùng một chỗ triển khai cuối cùng suy tính. Đột nhiên, nàng liền thấy được một bộ thi thể trấn áp ở một tòa cự tháp phía dưới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Chúng sinh nguyện lực. Giờ này khắc này, Giang Dịch nhục thân ở Kình Thiên Đại Đế điên cuồng công kích phía dưới, vỡ nát được 10 phần triệt để, căn bản không cách nào một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trên người hắn, đại lượng năng lượng tinh hoa bị Kình Thiên Đại Đế hấp thu đến hoàng cực kinh thế thư, khiến cho bộ này thần tác lực lượng càng ngày càng mạnh, mà Giang Dịch thì là càng ngày càng yếu. Sinh từ pháp ấm. Trong một chớp mắt, Giang Dịch nguyên hồn liền từ mi tâm tổ khiếu bên trong bay đi ra, thi triển ra đến sinh tử chuyển luân pháp môn này tuyệt học. Một tôn to lớn pháp ấm tức khắc ngưng tụ mà ra, rộng lớn vô cực, một nửa bạch sắc, một nửa hắc sắc, xoay tròn ở giữa, tạo thành âm dương ngư đồ, đại biểu cho sinh cùng tử, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng, bỗng nhiên hướng về Kình Thiên Đại Đế trấn áp tới. Giang Dịch không cần tiếp tục giãy giụa, vô dụng, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Kình Thiên Đại Đế lạnh lùng thanh âm vang tới, sau đó đấm ra một quyền trực tiếp rơi vào sinh tử pháp ấm phía trên. 3. Sinh tử pháp ấm chấn động, lập tức sụp đổ, kinh khủng lực lượng, khiến cho Giang Dịch nguyên hồn xuất hiện vặn vẹo. Lập tức dâng lên toát ra lóa mắt quang mang, đem thiên địa chiếu xạ được một mảnh ngân sắc. Ta như minh nguyệt, chiếu rọi đại địa, vạn cổ trường tồn, không diệt bất hủ. Uy nghiêm như thiên thanh âm lan truyền ra, Giang Dịch triệt để vận chuyển đi ra thái âm nguyệt hoa quyết. Hắn nguyên hồn triệt để hóa thành một vầng trăng sáng treo lơ lửng không trung, truyền lại ra vô lượng thần uy, vĩnh thùy bất hủ. Phốc! Cố này quang mang hắt vấy ở Kình Thiên Đại Đế trên người hắn lực lượng liền bắt đầu tán loạn, lập tức phun đi ra một ngụm máu tươi. Thiên Nguyên Chi Chu cũng bị cỗ này quang mang bao phủ, ong ong thẳng run, phía trên xuất hiện vô số liệt phùng, nguyệt quang xuyên thấu qua những cái này liệt phùng chiếu xạ đi vào, khiến cho rất nhiều người phát ra thê lương kêu thảm, sau đó thất khiếu đổ máu, ngay tại chỗ tử vong. Công Thâu Cửu không chút do dự, lập tức thôi động đi ra cơ giáp, xuyên ở trên nguyên hồn chống cự lại cỗ này đáng sợ thần lực. Thái âm thủ. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia minh nguyệt, giáng lâm xuống một cái to lớn bàn tay, ngân quang tiết ra, thần thánh vô địch, hướng về Công Thâu Cửu một trảo. Răng rắc. Cường đại cơ giáp, dĩ nhiên như trứng gà đồng dạng, một trảo tức nát, nương theo lấy Công Thâu Cửu kêu thảm vang lên. Hắn nguyên hồn cũng bỗng chốc bị bẻ vụn ra, hóa thành 15 khỏa niệm châu triệt để bại lộ ở nguyệt quang phía dưới. Những cái này niệm châu không ngừng mà ở không trung bay múa, ý đồ tránh né nguyệt quang, nhưng lại đã không kịp. 15 khỏa niệm châu nhao nhao nổ tung, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ nguyên hồn tinh hoa, dung nhập đến Giang Dịch nguyên hồn, khiến cho Giang Dịch nguyên hồn lần nữa thu được to lớn tăng lên, một cách đạt tới 25 khỏa niệm châu cấp độ. Công Thâu Cửu chết rồi, trong điện quang hỏa thạch liền bị Giang Dịch đánh giết. Giang Dịch, ngươi tự tìm cái chết. Kình Thiên Đại Đế sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm, đơn giản vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch đã bị bức bách đạt tới tình trạng này, thế mà còn có như thế lăng lệ thủ đoạn. Một cách liền đem Công Thâu Cửu giết chết, ra ngoài ý định. Soạt. Hoàng cực kinh thế thư lần nữa lật ra, từ đó diễn hóa ngàn vạn khí tượng, mỗi một trang văn chương đều hàm chứa sử thi đồng dạng truyền kỳ, huyền ảo pháp tắc, rộng lớn văn minh, vô cùng vô tận hoàng uy từ đó bộc phát ra, ngưng tụ ở Kình Thiên Đại Đế trên người, khiến cho hắn càng thêm địa tôn đắc. Hắn cả người triệt để cùng hoàng cực kinh thế thư kết hợp ở cùng một chỗ, nhật nguyệt thần đỉnh, hỗn nguyên thiên đỉnh, hoàng thiên ngọc tỷ thiên tử kiếm toàn diện đều ở hắn thể nội vận chuyển. Những cái kia nguyệt quang rơi vào trên người hắn, rốt cuộc không tổn thương được hắn một phân một hào, ngược lại còn bị hấp thu đi vào, trở thành hoàng cực kinh thế thư bổ dưỡng. Hắn bước ra một bước, đến cùng Giang Dịch bình thường cao độ, bàn tay lớn vồ một cái, như vô thượng thần linh trích tinh cầm nguyệt. 3. Giang Dịch nguyên hồn, lập tức sụp đổ, hóa thành 25 khỏa niệm châu, từ Kình Thiên Đại Đế đầu ngón tay khe hẹp ở giữa bay ra ngoài, nhưng là Kình Thiên Đại Đế lại không dừng lại. Há mồm phun một cái, tức khắc một cỗ cường đại khí tức nuốt bắn ra ngoài, dĩ nhiên đem hư không phong tỏa, đem tất cả niệm châu đều chặn lại. Thiên tử thần quyền. Cùng lúc đó, hắn cử quyền quét ngang oanh kích tới, lực lượng truyền lại đạt tới hư không mỗi một nơi hẻo lánh, ba khỏa niệm châu tức khắc hắn công kích phía dưới bể ra, sau đó bị thôn phệ. Đại phong cấm chi thuật. Giang Dịch vừa mới nuốt công thâu cửu thu hoạch được tăng lên, mắt thấy liền bị Kình Thiên Đại Đế đánh về nguyên hình, hắn cuồng hống thi triển ra đến đại phong cấm chi thuật. Soạt. Trong khoảnh khắc, chín đạo phong cấm vương phù từ hắn nguyên hồn bên trong bay múa mà ra, rơi vào Kình Thiên Đại Đế bốn phía, tản mát ra cường đại phong cấm lực lượng, một cách đem hắn phong cấm, đem tất cả lực lượng ngăn cản lại. Bất quá Giang Dịch không có công kích Kình Thiên Đại Đế, bởi vì hắn biết rõ đại phong cấm chi thuật cũng không làm gì được Kình Thiên Đại Đế, hắn đem hắn thôi động đi ra, chỉ bất quá chính là bản thân tranh thủ thời gian mà thôi. Phá! Hắn nguyên hồn phồng lên, lập tức đem hư không phá vỡ, sau đó chui vào đến mi tâm tổ khiếu trong một chớp mắt lần nữa khiến cho nhục thân ngưng tụ mà ra. Quả nhiên, ngay ở hắn đem nhục thân thành công ngưng tụ ra nháy mắt, đại phong cấm chi thuật liền bị Kình Thiên Đại Đế xông phá ra, chín đạo phong cấm vương phù nổ tung, bị một cái hút vào đến hoàng cực kinh thế thư, lạc ấm ở trong đó một trang văn chương phía trên. Phốc! Tâm thần liên hệ phía dưới, Giang Dịch liên tục phun ra ba cái máu tươi, con mắt càng là lưu lại hai đạo tơ máu, nhìn qua mười phần kinh khủng. Vù! Hắn không chút do dự, lập tức thôi động côn bằng cánh tiến hành bỏ chạy. Ầm vang. Kình Thiên Đại Đế đại thủ che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn hung hăng đập đi qua. Nhưng lại rơi vào khoảng không ở thời khắc mấu chốt, Giang Dịch thúc giục đại Na Di phù biến mất ở Kình Thiên Đại Đế cử trưởng phía dưới. Ân. Kình Thiên Đại Đế những mày, trước đó Giang Dịch liền thi triển ra cái này đạo phù lục, từ trong tay hắn đào thoát qua, hiện tại lại lập lại chiêu cũ tiến hành bỏ chạy. Bất quá hắn cũng đã hạ quyết tâm, làm sao có thể buông tha lần này đánh giết Giang Dịch cơ hội tốt. Trảm thảo trừ căn. Lần này nếu như không đem hắn giết chết, rất có thể cũng sẽ bị hắn phản bội, ảnh hưởng chấm đại kế thăng tiên đài, nhất định muốn đoạt vào trong tay mới được. Kình Thiên Đại Đế trong mắt sát cơ sâm sâm, lập tức bước ra một bước, thân thể cũng biến mất không thấy bóng dáng. Vạn dặm bên ngoài, Giang Dịch lăng không xuất hiện, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà bị Kình Thiên Đại Đế cướp đoạt nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, thực lực giảm lớn. Hiện tại ta lại cũng không phải đối thủ của hắn. Giang Dịch lập tức dò xét một phen thân thể, cảm nhận được một cỗ suy yếu. Vô luận là nguyên hồn, vẫn là nhục thân đều gặp đến to lớn thương thế, mà Kình Thiên Đại Đế nắm giữ hoàng cực kinh thế thư nơi tay, không những không chút tổn hao, ngược lại còn càng ngày càng cường hoành. Cho nên hắn chuẩn bị trước chạy trốn lại nói, tìm địa phương dưỡng thương, trước tiên đem thương thế khôi phục lại. Sẽ chậm chậm tính toán tiếp xuống sự tình, hiện tại thăng tiên đài ở trong tay hắn chẳng khác nào bắt được đại thiên thế giới ước vạn tu sĩ mệnh mạch. Kình Thiên Đại Đế cho dù là lợi hại thành lập hoàng quyền trí thượng quốc độ, không có thăng tiên đài mà nói cũng chỉ là hư ảo. Nhưng là đột nhiên ở sau lưng hắn, một cỗ cuồng bạo khí tức bài sơn đảo hải đồng dạng cỏ rửa mà tới, lập tức hóa thành Kình Thiên Đại Đế thân ảnh. Không được. Kình Thiên Đại Đế truy sát đến đây. Giang Dịch sắc mặt đại biến, lập tức nắn đại Na-di phù, liên tục tiến hành hư không Na-di, mỗi một lần đều là vạn dặm, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem Kình Thiên Đại Đế hất ra. Kình Thiên Đại Đế dĩ nhiên cũng hiểu được hư không Na-di pháp môn. Đây là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt á, đáng giận. Giang Dịch bỏ chạy ở giữa, mặt mũi tràn đầy âm trầm, một cỗ tử vong nguy cơ triệt để bao phủ ở trên người hắn. Giang Dịch, ngươi không có khả năng trốn được, cái này thiên hạ đã bị chấm thống trị, đều là chấm cương thổ, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào đây? Kình Thiên Đại Đế thanh âm, từ sau lưng truyền đến, ở Giang Dịch bên tai vang lên, ý đồ tan rã hắn ý chí. Giang Dịch không nhìn được đem ánh mắt hướng về mặt đất nhìn lại, tức khắc liền thấy được nguyên một đám châu bớt, đem tà ma diệt sát sạch sẽ sau đó, dĩ nhiên dựng đứng từng tòa to lớn pháp tượng, vô số bách tính quỳ gối pháp tượng phía dưới, đỉnh màng triều bái. Hắn lập tức quá sợ hãi. Kình Thiên Đại Đế, ngươi thế mà bắt chước những cái kia tà ma thành lập pháp tượng, ý đồ đem chúng sinh đều biến thành ngươi tín đồ, lấy ngu thiên hạ dân. Hừ, tà ma làm sao có thể cùng chấm đánh đồng với nhau? Chấm thành lập pháp tượng là vì tuyên dương hoàng quyền, chỉ có chúng sinh tín ngưỡng chấm mới có thể triệt để quy tâm, bọn họ là chấm con dân, chấm sẽ đối xử tử tế bọn họ, trợ giúp bọn họ thoát ly khổ hải, thu hoạch được cực lạc. Kình Thiên Đại Đế hừ lạnh nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sau đó liền thấy những cái kia pháp tượng phát ra lóa mắt quang mang, những cái này quang mang giống như từng khỏa chủng tử dâng lên, hội tụ đến Kình Thiên Đại Đế thể nội, lập tức khiến cho Kình Thiên Đại Đế lực lượng bạo tăng, tốc độ càng nhanh, cùng Giang Dịch ở giữa cự ly nhanh chóng rút ngắn. Đây là chúng sinh nguyện lực, hàm chứa vô cùng vô tận thần uy. Đại địa đâu đâu cũng có Kình Thiên Đại Đế pháp tượng, Giang Dịch thậm chí nhìn thấy tà giáo pháp lão đều bị trung ương hoàng triều cường giả giết chết, đóng vào một cây to lớn cột đá phía trên. Vô số tà giáo đệ tử chết thảm, tà ma tín ngưỡng, liền như vậy sụp đổ, rốt cuộc không còn tồn tại, chiếm lấy là hoàng quyền tín ngưỡng. Đếm mãi không hết bách tính quỳ trên mặt đất, tế bái Kình Thiên Đại Đế pháp tượng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Trước kia muốn làm quan, cần tân tân khổ khổ 10 năm gian khổ học tập. Sau đó tiến hành khoa cử tuyển bạt, nhưng là hiện tại những cái này đều cấm chỉ, quan lại tuyển bạt, toàn bằng tín ngưỡng. Bách tính tín ngưỡng, một khi đến một cái trình độ, có thể dựa vào cái này đổi lấy tài phú, lên làm đại quan. Điều luật này vừa ra, tức khắc thiên hạ chấn kinh, toàn dân vì đó điên cuồng, nông dân cũng không canh tác, thư sinh cũng không đi học, thương nhân cũng không kinh thương, cả ngày liền ở tại pháp tượng phía dưới đốt hương tế bái. Thông qua tế bái pháp tượng, liền có thể đổi lấy tất cả, ai còn nguyện ý làm cái khác. Bởi vậy những cái kia pháp tượng dựng đứng không có bao lâu, liền nhận chúng sinh tán dương, từ đó thu tập được khổng lồ nguyện lực. Những cái này nguyện lực, lúc này bị Kình Thiên Đại Đế điều động, hình thành nghiêm mật pháp võng, hiển thị rõ cuồn cuộn hoàng uy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. Thất thải thiên tôn. Một người lực lượng có lẽ còn không tính cái gì, nhưng là thiên hạ chúng sinh lực lượng cộng lại, vậy cái này cố lực lượng nên khủng bố đến mức nào? Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Hiện tại chúng sinh tín ngưỡng Kình Thiên Đại Đế, dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, trong một chớp mắt Kình Thiên Đại Đế liền là thiên ý, liền là thiên tâm. Hắn đối Giang Dịch sinh ra đi ra sát cơ, ngày đó ý cũng đối Giang Dịch sinh ra ra sát cơ. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Ầm vang. Vô tận nguyện lực dâng lên, lập tức đối Giang Dịch sinh ra đáng sợ tinh thần trùng kích, hắn nguyên hồn chấn động lên, niệm lực cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Đột nhiên thiên địa vì đó biến đổi. Hắn tựa hồ nhìn thấy những cái kia pháp tượng sống lại, xuất hiện ở hắn bốn phía, đem hắn trùng điệp vây lại, chật như nêm cối. bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có Kình Thiên Đại Đế thân ảnh, cuồn cuộn hoàng uy như long dương đại hải đồng dạng tràn ngập núi vàng trải rộng bát phương, không chỗ không ở. Soạt. Lập tức một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Dịch trên người. Ba. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, Giang Dịch thân thể mổ một cái mở, hóa thành đầy trời xương máu. Chấm trưởng khống chúng sinh chi lực, sớm đã siêu việt thượng cổ chư thánh vương, không có người có thể từ chấm trên tay đào thoát. Giang Dịch, ngươi tử kỳ đến. Kình Thiên Đại Đế giáng lâm mà tới, lập tức đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư đánh ra, chuẩn bị đem Giang Dịch thôn phệ. Vù! Ở nơi này gặp nguy, Giang Dịch xương máu đột nhiên phát ra lóa mắt thất thải chi quang, Thiên Hoàng Kính bay đi ra. Hừ! Vùng vẫy giấy chết mà thôi, Thiên Hoàng Kính cũng không ngăn cản được chấm. Kình Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra cười lạnh, Hoàng Cực Kinh Thế Thư không có mảy may dừng lại, tiếp tục bay tới đằng trước. Đem những cái kia thất thải chi quang phá vỡ, lực lượng quét sạch mà ra, một cách đem Thiên Hoàng Kính bao phủ, liền muốn đem hắn nuốt mất. Đột nhiên Kình Thiên Đại Đế trên mặt cười lạnh một cách ngưng kết, sắc mặt đại biến. Ầm vang. Ngay ở Thiên Hoàng Kính sắp bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư nuốt mất sát na, trên đó khí tức biến đổi, đột nhiên từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, tựa hồ có một cái vĩ đại ý chí tỉnh lại. Tất cả lực lượng, nháy mắt sụp đổ, từng khúc tan rã, Hoàng Cực Kinh Thế Thư lập tức bị xông bay ra ngoài, ong ong chấn động, khí mang vì đó trì trệ. Đây là đại lượng máu tươi từ Kình Thiên Đại Đế trong miệng phun ra đi ra, trên mặt hắn chấn kinh vô cùng, ánh mắt quét qua, tức khắc liền trông thấy hư không biến sắc, chúng sinh nguyện lực bị một cỗ cường đại lực lượng xé sách, một đạo thân ảnh từ đó bước ra. Thượng Cổ Thiên Hoàng. Hắn bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, không cách nào tin. Cái này thân ảnh, người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc, dung nhan tinh xảo, ở tại bước ra hư không trong nháy mắt, thiên địa lập tức biến thánh khiết lên, vĩ đại mà thần thánh. Người này chính là Thượng Cổ Thiên Hoàng, dĩ nhiên khởi tử hoàn sinh, từ ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài bên trong đi ra. Giang Dịch thân thể lần thứ hai ngưng tụ, ánh mắt lộ ra ngốc trệ. Hàn xương, Thiên Hoàng Kính lập tức rơi vào Thượng Cổ Thiên Hoàng trong tay, trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt quét về phía đại địa, lẩm bẩm nói. Thiên hạ cũng đã biến thành cái dạng này sao? Sau đó nàng ánh mắt rơi vào Kình Thiên Đại Đế trên người. Ngươi là hôm nay thiên hạ chi chủ. Thế mà rèn đúc đi ra như thế một bản khoáng thế kỳ thư, đem Thiên Hoàng bí điển đều đã dung nạp đi vào. Hoàng quyền trí thượng, tốt cũng không tiện, ngươi đi đi. Lời nói này tựa hồ ẩn chứa cực sâu huyền ảo, làm cho người khó có thể suy đoán. Kình Thiên Đại Đế lập tức lộ vẻ do dự, mắt hắn nhìn liền phải đem Giang Dịch thành công đánh giết, nhưng lại gặp đến Thượng Cổ Thiên Hoàng ngăn cản, phi thường không cam tâm, tựa hồ còn muốn tiếp tục xuất thủ thẳng đến đem Giang Dịch đánh giết mới thôi. Bất quá cuối cùng, hắn nhớ tới vừa mới cố kia kinh khủng lực lượng, vẫn là không dám mạo hiểm chống lại Thượng Cổ Thiên Hoàng ý chí, thế là cung kính hành lễ một cái. Là Thượng Cổ Thiên Hoàng, bất hủ thần thoại truyền kỳ, mở ra nhân tộc vĩ đại văn minh, chính là nhân tộc thủy tổ, giáo hóa thánh vương, chí cao vô thượng. Kình Thiên Đại Đế đăng cơ thành hoàng vị thời điểm, cũng tắm rửa đốt hương, đầu tiên tế bái liền là Thượng Cổ Thiên Hoàng, ba bái chín khấu. Cho nên hắn vẫn là tâm tồn kính sợ, không dám ngỗ nghịch. Vù! Kình Thiên Đại Đế thật sâu nhìn Giang Dịch một cái, lập tức bay khỏi mà đi. Cái gì là thần uy? Đây chính là thần uy, căn bản không cần động thủ, ra lệnh một tiếng, liền để Kình Thiên Đại Đế ngoan ngoãn rời đi, đơn giản không thể tưởng tượng. Hàn Sương, là ngươi sao? Giang Dịch trong mắt thế giới phảng phất biến mất. Chỉ có như thế một người, chiếm cứ hắn toàn bộ. Hàn Sương. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Thượng Cổ Thiên Hoàng lông mày hơi nhíu lại, nàng nhìn xem Giang Dịch, tâm thần dĩ nhiên không bị khống chế nhảy lên. Ngươi nếu không phải Hàn Sương, cái kia vì sao sẽ xuất thủ cứu ta? Giang Dịch hỏi. Ở ta thức tỉnh thời điểm, có một cái thanh âm không ngừng mà quanh quẩn ở ta trong ấp, để cho ta cứu ngươi. Đáng tiếc ta ngủ say quá lâu, tòa này động phủ quy tắc tựa hồ cải biến rất nhiều, cũng đã dung nạp không nhỏ ta. Ta nếu là xuất thủ, tòa này động phủ cũng liền hủy. Thượng cổ thiên hoàng lắc lắc đầu, nói ra một câu như vậy kinh thế hãi tục lời nói đến. Ta xác thực không phải Hàn Sương, ta là thượng cổ thiên hoàng, ngươi cũng có thể gọi ta thất thải thiên tôn. Bạch bạch bạch. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy trắng bạch, tựa hồ không cách nào tiếp nhận cái này kết quả, thân thể trên mặt đất liên tục rút lui. Nguyên lai thượng cổ thiên hoàng sau khi tỉnh lại, Nhiếp Hàn Sương cũng liền không tồn tại. Thất thải thiên tôn. Giang Dịch lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên hắn phản ứng lại. Chờ chút, thất thải thiên tôn, ngươi liền là thất thải, ngươi biết rõ ta. Thất thải thiên tôn tựa hồ rất kinh ngạc. Nàng đi tới tòa này động phủ, mở ra nhân tộc văn minh, ngắn ngủi mà sáng chói, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có đối bất luận kẻ nào đề cập bản thân danh hào, hắn là làm sao biết rõ. Thất thải, hôm nay là ta hai đại thích ngày, chư vị tiên hữu đến đây chúc mừng, đã tới trước điện, chúng ta cùng nhau ra ngoài gặp một lần. Giang Dịch trong miệng vượt thần xui khiến nói ra từ thiên hoàng kính bên trong biết được câu nói kia, một chữ không rơi xuống đất nói ra, loại kia đau đớn cảm giác lần nữa tuôn ra chảy lên não. Thất thải thiên tôn nghe được lời này toàn thân chấn động, tức khắc cả người biến lăng lệ, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí thế. Răng rắc, tư không dĩ nhiên vỡ ra, xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng, từ đó thổi quát đi ra đáng sợ phong bạo. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, Giang Dịch liền cảm nhận được bản thân không cách nào nhúc nhích, giống như bị một cỗ đại lực nắm, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng đi qua. Ân, thăng tiên đài thế mà ở trên người ngươi. Thất thải thiên tôn ánh mắt, giống như thực chất. Rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ đem hắn thân thể triệt để xuyên thủng, tất cả bí mật toàn bộ lộ rõ. Thăng tiên đài lập tức từ trên người hắn bay ra ngoài, rơi vào thất thải thiên tôn trong tay. Nàng nhìn xem thăng tiên đài, tựa hồ phi thường kinh ngạc, sau đó liền cầm thiên hoàng kính hướng Giang Dịch trên người vừa chiếu. Nàng trong mắt lập tức chảy xuống song hành nước mắt. Phu quân, là ngươi trở về rồi sao? Thất thải đợi ngươi 10 vạn năm. Nàng vuốt ve Giang Dịch khuôn mặt, nước mắt rơi như mưa, nhu tình như nước, chỗ nào còn có vừa mới lăng lệ khí thế. Chung quanh những cái kia kinh khủng không gian liệt phùng, lập tức khôi phục lại, thiên địa lần nữa quy về bình tĩnh, tất cả mạnh khỏe, chứa hạ tình không. Giang Dịch cũng nháy mắt khôi phục tự do, nhưng lại sững sờ ở nguyên địa, một màn này, làm hắn bất ngờ. Thượng cổ thiên hoàng thất thải thiên tôn, dĩ nhiên gọi hắn là phu quân. Hắn ánh mắt, rơi ở phía trên thiên hoàng kính, nhìn xem trong đó cố kia thi thể. Chẳng lẽ ta thực sự liền là hắn sao? Ta đã chết, thánh ngôn đại tế ti suy tính không sai, ta thực sự chết rồi, ta. Ta rốt cuộc là người nào? Không. Phu quân, ngươi không có chết, ngươi là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn. Sắp vũ hóa phi thăng, tu luyện thành tiên, bất tử bất diệt, làm sao có thể sẽ chết? Thất thải thiên tôn lớn tiếng nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta liền là vô vọng thiên tôn. Ầm vang. Giang Dịch nghe được lời này trong ấp phảng phất có ngàn vạn lôi đình lóe qua, khó có thể tự tin. Bản thân dĩ nhiên liền là vô vọng thiên tôn, tòa này động phủ khai ít giả, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng hỏi, vội vàng muốn biết rõ tất cả những thứ này chân tướng. Nhưng là đột nhiên thiên không dị biến, một đạo quang mang giáng lâm xuống tới, rơi vào thất thải thiên tôn trên người, nàng cả người lập tức bay lên, tựa hồ muốn phá không mà đi. Phu quân, không cần hoài nghi, ngươi liền là vô vọng thiên tôn, ở chúng ta đại hỷ ngày, thập đại đạo môn đến đây chúc mừng. Lại đột nhiên làm khó dễ, vây giết ta hay, ngươi làm bảo hộ ta, không thể không chịu hồi ra tiên kiếp, vũ hóa phi thăng, ngươi cũng không có chết, đây chỉ là ngươi sinh tử đại kiếp, chỉ cần ngươi trở về đại thiên thế giới, đoạt lại chân thân, liền có thể thành tiên. Thất thải thiên tôn bay đến giữa không trung, thân ảnh càng ngày càng phiêu miêu. Ta lực lượng không cách nào ở tòa này đồng phủ bên trong tồn tại quá lâu, cho nên ở thời đại thượng cổ mới đưa bản thân phong ấn. Bây giờ tỉnh lại, ngươi cũng triệt để sống lại, xem ra là tối tăm bên trong sớm đã chú định. Phu quân, ta về trước đại thiên thế giới, ít phải đưa ngươi chân thân chiếm lấy trở về Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông, chờ quân về. Nói xong sau đó, thất thải thiên tôn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở mênh mông chân trời, rốt cuộc cảm thụ không đến một tơ một hào khí tức. Thiên hoàng kính cũng là bị nàng lưu lại, lần nữa trở lại Giang Dịch trong tay, phía trên lưu lại điểm điểm dư ôn, như vậy chân thực, nhưng lại như vậy mộng ảo. Hắn trong ấp, suy nghĩ ngàn vạn, vẫn như cũ không dám tin tưởng, mình là vô vọng thiên tôn sự tình. Vì cái gì bản thân không có chút nào mà ký ức tồn tại? Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông. Hắn ánh mắt, lần nữa rơi ở trên thiên hoàng kính, nhìn qua cố kia thi thể trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đã xuất thần. Giang Dịch. Đúng lúc này, Khương Vân Lam thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên, hắn cái này mới lấy lại tinh thần. Phát hiện thần nông đỉnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, đám người nhao nhao vây ở hắn chung quanh. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt tức khắc quét hơn người nhóm, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Không cần tìm, anh Ninh vì cứu ngươi, lựa chọn hy sinh bản thân, hy vọng ngươi không nên cô phụ nàng một khối tình si. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Giang Dịch. Ta cũng đã suy tính đi ra, ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Đáng sợ chân tướng. Anh Ninh. Giang Dịch nghe được Thánh Ngôn Đại Tế Ti lời nói sau, trong lòng đại chấn đột nhiên sinh ra to lớn hổ thẹn chi tình. Hắn trong ấp, lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh ở Đại Hoang cùng anh Ninh hiểu nhau, quen biết, sau đó một đường đi tới. Không thể phủ nhận, hắn vẫn luôn đem anh Ninh coi là Nhiếp Hàn Sương hình bóng, thấy được nàng, phảng phất thấy được Nhiếp Hàn Sương, nàng còn sống, không có chết đi, còn làm bạn ở bên cạnh mình. Nhưng là hiện tại, anh Ninh dĩ nhiên vì cứu hắn tự nguyện hy sinh trở về thượng cổ thiên hoàng thân thể, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng ngờ tới sự tình. Nhiếp Hàn Sương, Chu Thanh Sa, hắn trong lòng thua thiệt người cũng đã quá nhiều, nhưng là hiện tại, lại nhiều một cái, nàng gọi làm. Anh Ninh! Ta đã biết rồi. Giang Dịch thôi dừng tay, cắt đứt Thánh Ngôn Đại Tế Ti mà nói. Ngươi biết! Thánh Ngôn Đại Tế Ti kinh ngạc nói. Nàng vừa mới suy tính đi ra, hắn làm sao sẽ biết rõ. Giang Dịch lập tức giơ lên trong tay thiên hoàng kính. Đây là. Đám người nhao nhao hướng về thiên hoàng kính nhìn lại, tức khắc phát ra từng đợt lãnh khí hít vào thanh âm, người người thần sắc chấn kinh. Đây cũng là ta. Giang Dịch trầm giọng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lan Nhược Phi vội vàng hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Kình Thiên Đại Đế tùy thời đều có khả năng giết trở về, chúng ta rời đi lại nói. Giang Dịch cảm nhận được bên trong thiên địa hoàng uy càng thêm nồng đậm lên, pháp võng xâm nghiêm, tức khắc mở miệng nói ra. Chúng ta đi đâu? Đám người lập tức trở về đến thần nông đỉnh. Pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Hôm nay thiên hạ đã bị Kình Thiên Đại Đế thống nhất, đâu đâu cũng có pháp tượng, dân chúng chịu ngu muội tín ngưỡng hoàng quyền. Chúng sinh cơ hồ biến thành Kình Thiên Đại Đế con mắt, Kình Thiên Đại Đế không ra hoàng thành, liền có thể tối tăm bên trong cảm giác tất cả, giám thị thiên hạ, đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Đi Ly Châu. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ, lập tức quyết định nói, sau đó bàn tay lớn vồ một cái. Liền nắm lên thần nông đỉnh độn nhập hư không bay khỏi mà đi. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, Giang Dịch liền đi tới Ly Châu, sau đó giáng lâm đến Ngọc Long Phong phía trên. Ly Kinh Thành gặp đến kế đô vương tử hủy diệt cũng đã hóa thành một mảnh phế tích cỏ dại rậm rạp, Toàn bộ Ly Châu ở hoang tộc độc hải phía dưới, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi, người ở biến vô cùng thưa thớt, bởi vậy Kình Thiên Đại Đế pháp tượng còn không có thành lập đến tới nơi này. Quanh đi quẩn lại, chúng ta hay là trở về đến Ngọc Long Phong. Ôn Hồng Ngọc không nhịn được cảm thán nói. Nơi này mới là nhà chúng ta, cũng là bây giờ an toàn nhất địa phương. Giang Dịch nói ra. Mọi người ngồi xuống a, nghe ta chậm rãi kể lại. Những người này đều là Giang Dịch huynh đệ tỷ muội, cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng chung hoạn nạn, là hắn người tín nhiệm nhất. Hắn không có dấu riêng tất yếu, thế là liền đem tất cả sự tình từng cái nói ra, nói cho bọn họ. Đám người nghe xong toàn bộ ngốc như một cây trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó có thể tiêu hóa, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Dạng này sự tình thật sự là thiên phương dạ đàm, kinh thế hãi tục. Nếu như là người khác nói đến, chỉ sợ sẽ bị xem như phong tử mở ngoặc tròn tên điên, không có người sẽ tin tưởng, nhưng là lời này lại xuất từ Giang Dịch miệng, không có giả. Giang Dịch lại là vô vọng thiên tôn, bọn họ vị trí cái thế giới này người sáng lập. Không thể tưởng tượng nổi. Còn có dạng này sự tình. Thánh Ngôn Đại Tế Ti cũng chấn kinh vô cùng, nàng chỉ suy tính đến một chút đồ vật, xa xa không có nhiều như vậy, lúc này nghe được Giang Dịch nói ra sau đó, lại kết hợp bản thân suy tính, tức khắc đầu não một mảnh rõ ràng. Giang Dịch, nếu như ta suy đoán không có sai mà nói, vô vọng thiên tôn gặp đến thập đại đạo môn vây giết, bất đắc dĩ mới vũ hóa phi thăng, nhưng là bởi vì thập đại đạo môn quấy nhiễu, cuối cùng cũng không có thành công, trước khi chết, đem bản thân tàn hồn bám vào thăng tiên đài, đánh vào đến bản thân mở ra động phủ bên trong, ở tòa này động phủ tàn hồn đi qua vô tận tuế nguyệt khôi phục, thế là liền đầu thai chuyển thế trở thành ngươi, nhưng là có một chút rất kỳ quái. Ngươi hiện tại cũng đã tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, hẳn là đã sớm khôi phục ký ức, nhưng là vì cái gì chả không có khôi phục. Đồng thời một chút xíu ký ức đều không có. Thánh Ngôn Đại Tế Ti vô cùng nghi hoặc. Nàng cẩn thận đoán qua, nhưng lại không có suy tính đi ra bất luận cái gì kết quả, trong lòng nàng, lập tức đánh hơi được một tia ruột gì khí tức. Những cái kia thập đại đạo môn đệ tử đồng dạng đầu thai chuyển thế, tỉ như Lôi Thiên Hương, vừa tu luyện đến dục tiên cảnh giới, liền thời gian dần qua khôi phục ký ức. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch không những đem võ đạo tu luyện đến siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng bất diệt chi thân, còn đem niệm lực tu luyện đến dục tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu, hẳn là sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Ở trong đó, khẳng định có cái gì không muốn người biết sự tình. Trên thực tế Giang Dịch mình cũng phi thường nghi hoặc, cho nên mới không tin mình là vô vọng thiên tôn sự tình. Giang Dịch như thế nào mới có thể ly khai tòa này động phủ, đi đến đại thiên thế giới? Thánh Ngôn Đại Tế Ti gặp Giang Dịch hoàn toàn không biết gì cả, liền tiếp tục hỏi. Căn cứ ta suy tính, ngươi chân thân trấn áp ở một tòa hắc sắc cử tháp phía dưới, chỉ có ngươi đi hướng đại thiên thế giới, cùng chân thân dung hợp, mới có thể triệt để khôi phục lại. Hắc sắc cử tháp. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tức khắc trong ấp không ngừng mà lật lấy những cái kia thập đại đạo môn đệ tử ký ức, nhưng lại không có tìm tới cái gì hắc sắc cử tháp tin tức. Những cái này thập đại đạo môn đệ tử đi tới vô vọng động phủ tìm kiếm thăng tiên đài. Hoàn toàn là đạo môn an bài, biết rõ tin tức cũng vô cùng ít ỏi. Vô vọng thiên tôn cái tên này ở trong đại thiên thế giới tựa hồ là một cái cấm kỵ, không cho phép tùy tiện nói ra, nếu không liền sẽ gặp phải tai vạ bất ngờ. Hiển nhiên, đây là thập đại đạo môn vây giết vô vọng thiên tôn, đem tin tức phong tỏa ngăn cản, nếu như không phải vì tìm kiếm thăng tiên đài, có lẽ chuyện này sẽ trở thành bí ẩn, người nào cũng không biết. Không biết. Giang Dịch lắc lắc đầu. Hắn không biết như thế nào ly khai tòa này động phủ. Tòa này động phủ cũng đã bị phong ấn, thập đại đạo môn đệ tử muốn tiến đến cần hao phí giá thật lớn, thường thường muốn dốc hết một cách đạo môn lực lượng về phần ra ngoài. Tựa hồ còn không có thập đại đạo môn đệ tử ra ngoài qua. Chỉ có thất thải thiên tôn thành công rời đi, là bởi vì tòa này động phủ căn bản không cách nào gánh chịu nàng lực lượng. Giang Dịch lập tức biết rõ, muốn rời đi Vô Vọng động phủ tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bằng không thì Thất Thải Thiên Tôn rời đi thời điểm, làm sao sẽ không mang theo hắn cùng đi. Liền ngươi cũng không biết sao. Thánh Ngôn Đại Tế Ti trên mặt một trận thất vọng. Ta sớm muộn sẽ biết rõ. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm. Chỉ chốc lát sau, đám người nhao nhao tán đi, chỉ còn lại Giang Dịch một người ngồi thẳng ở trong đại điện, hắn trong ấp, không ngừng mà tự hỏi. Có ngàn vạn suy nghĩ, không biết như thế nào bình định. Sau đó hắn lấy ra thăng tiên đài đến, nhìn xem Chu Thanh Sa thân ảnh, đầu ngón tay ở tại phía trên xẹt qua, tâm thần mới thời gian dần qua thu hoạch được an bình, sau đó dựa vào đang ngồi ghế dựa, lâm vào trong giấc ngủ say. Giang Dịch mơ mơ màng màng ở giữa, Giang Dịch nghe được một cái thanh âm đang gọi bản thân, hắn tức khắc rõ ràng tới, trông thấy bản thân dĩ nhiên lơ lửng ở không trung, mà nhục thân của hắn còn tại tòa ghế dựa. Bất chi bất giác, hắn nguyên hồn dĩ nhiên tự động chui ra mi tâm tổ khiếu, như mộng huyễn đồng dạng, phi thường dịu dị. Giang Dịch. Đúng lúc này, đại điện bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một cái lão giả, tóc hoa râm, dáng người gầy gò, một thân màu xám đạo bào tràn đầy tiên phong đạo cốt khí tức. Sư tôn. Giang Dịch toàn thân run lên, lập tức lăng không quỳ xuống. Đây là hắn sư tôn, Mộng Thiên Thu. Giang Dịch, vi sư đối với ngươi thế nào? Mộng Thiên Thu ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Thăng tiên đài, không biết lúc nào đã đến trong tay hắn. An trọng như núi. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ, liền nói ra bốn chữ này. Năm đó Đại Ly Quốc gặp đến tai họa ngập đầu, là Mộng Thiên Thu xuất hiện, từ đó van xin Hoàng Triều ngàn vạn binh mã đem hắn cứu đi, sau đó lại đang Mộng Hồn Tông dưỡng dục hắn 10 năm. Về sau Mộng Hồn Tông tao ngộ đại kiếp, Mộng Thiên Thu đem Chấn Tông tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh giao cho hắn, giúp hắn đào thoát. Ăn trọng như núi, khó có thể vì báo. Sư tôn, ngươi không phải đã chết ở Trung ương Hoàng Triều trong tay sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trung ương Hoàng Triều. Trung ương Hoàng Triều bất quá là run rế, làm sao có thể giết đến vi sư? Vi sư cũng không có chết, chỉ bất quá bản thân phong ấm lên, đồng thời một mực chú ý ngươi trưởng thành, hiện tại ngươi tu luyện có thành tựu, vi sư thật cao hứng, ngươi tất nhiên nhớ kỹ vi sư ăn tình, vậy bây giờ có thể thường lại. Mộng Thiên Thu trong lúc nói chuyện, chỗ nào còn có vừa mới tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà là biến dữ tợn, há mồm phun một cái, một đạo quang mang bắn ra, lập tức liền đem Giang Dịch nguyên hồn đánh tan ra, hóa thành 22 khỏa niệm châu. Sư tôn, ngươi. Giang Dịch kinh hãi thanh âm từ niệm châu bên trong lan truyền ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn sư tôn vậy mà sẽ xuất thủ công kích hắn. Đây không phải mộng cảnh mà là chân thực. Trong một chớp mắt hắn liền tỉnh ngộ lại, sau đó tất cả niệm châu hướng nhục thân bay đi. Ba. Nhưng là hắn niệm châu vừa mới bay đến nhục thân chỗ, nhục thân của hắn liền hỏng mất ra, nổ thành vỡ nát. Một cỗ cường đại lực lượng đầy trời cực địa đem toàn bộ đại điện bao phủ lại. Độ nhi, vi sư đối với ngươi ăn trọng như núi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ hoàn lại vi sư ăn tình sao? Mộng Thiên Thu vấy bàn tay lớn một cái, một cỗ kinh khủng lực lượng truyền ra ngoài, liền đem Thiên Hoàng Kính, Đại Nhật Thần Lô, Cổ Thần Chiến Kích toàn diện cướp được trong tay. Ngươi không phải sư tôn, ngươi rốt cuộc là người nào? Giang Dịch la hoảng lên. Ha ha, ta xác thực là ngươi sư tôn, cũng là thượng cổ Mộng Yểm Vương, càng là đại thiên thế giới luyện hồn đạo trưởng giáo chí tôn U Mộng Thiên Tôn. Lưu Thiên Thu nở nụ cười, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một câu như vậy kinh thế hãi tục lời nói đến. Cái gì? Ngươi cư nhiên là luyện hồn đạo trưởng giáo chí tôn U Mộng Thiên Tôn. Giang Dịch quá sợ hãi. Hắn nuốt Tề Chân Quân, đối với luyện hồn đạo sự tình rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể không biết cái tên này đây. Giang Dịch, xem ở ngươi nhanh chết phân thượng, ta cho ngươi biết cũng không sao, ngươi xác thực liền là Vô Vọng Thiên Tôn, đã từng gặp đến chúng ta thập đại đạo môn vây giết, bất quá nghĩ không ra mạng ngươi lớn như vậy, lại còn không chết, ý đồ sống lại, đáng tiếc đã sớm bị ta xem thấu tất cả. Mộng Thiên Thu nói ra, về phần ngươi vì cái gì không có khôi phục ký ức, là bởi vì ngươi tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh trong lúc vô hình. Kiếp trước ký ức liền sẽ biến thành một trận mộng cảnh bị phong ấn lên, cho nên vô luận ngươi tu luyện đến cao thâm cỡ nào cảnh giới đều không có khả năng thu hoạch được nửa điểm kiếp trước ký ức. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Thiên Hàng Mưa To. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Mộng Thiên Thu liền là thượng cổ Mộng Yểm Vương, càng là đại thiên thế giới luyện hồn đạo trưởng giáo chí tôn U Mộng Thiên Tôn. Hắn đã sớm biết rõ Giang Dịch là Vô Vọng Thiên Tôn thân phận, thế là ở Đại Ly Quốc gặp tai họa ngập đầu thời điểm đem hắn cứu, sau đó đem hắn mang về Mộng Hồn Tông, đồng thời cuối cùng đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho hắn tu luyện. Giang Dịch tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh liền sẽ đem kiếp trước ký ức phong ấn, đây chính là Mộng Thiên Thu lúc trước không có đem Đại Mộng Tâm Kinh giao cho Đại sư huyên Hứa Lâm, mà là giao cho hắn nguyên nhân. Bản thân phong ấn, so bất luận kẻ nào tiến hành phong ấn đều còn muốn kiên cố, còn muốn triệt để nhiều lắm. Vì cái gì? Giang Dịch nguyên hồn, lần nữa ngưng tụ lên, trên mặt lộ ra thảm đạm. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là âm mưu, đối với hắn ăn trọng như núi sư tôn, lại là U Mộng Thiên Tôn, tất cả ăn tình, bất quá là một trận tính toán. Ha ha, Giang Dịch, ngươi nếu là khôi phục ký ức, biến thành chân chính Vô Vọng Thiên Tôn, ước chừng liền sẽ không hỏi nhiều. U Mộng Thiên Tôn cười nói, đây cũng là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi không nên cướp đi thăng tiên đài, đem đại thiên thế giới ước vạn tu sĩ thành tiên hy vọng đoạn tuyệt, ta cũng đã tu luyện đạt tới đỉnh phong chi cảnh, chỉ có chiếm được thăng tiên đài, mới có thể càng tiến một bước, vũ hóa thành tiên thu hoạch được vĩnh hằng, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. U Mộng Thiên Tôn mục đích không có chút nào nghi vấn, chính là vì thăng tiên đài. Giang Dịch là Vô Vọng Thiên Tôn chuyển thế, thăng tiên đài cuối cùng khẳng định sẽ trở về hắn trong tay, bởi vậy hắn chỉ cần trưởng khống Giang Dịch liền có thể trưởng khống thăng tiên đài. Quả nhiên, Giang Dịch không để hắn thất vọng, chiếm được thăng tiên đài. Hắn tính toán thiên ý vô phùng, toàn bộ lấy được thành công viên mãn. Trong lúc nói chuyện, U Mộng Thiên Tôn bộ dáng liền thay đổi, biến thành một cách trung niên nam tử, toàn thân thấu lộ ra uy nghiêm, mang theo như lôi đình rung động, làm cho người tâm thần run rẩy. Đây mới là hắn chân chính bộ dáng, Lưu Thiên Cổ chỉ bất quá là biến ảo mà thôi. Không, ta không thể chết, thất thải còn đang chờ ta. Giang Dịch trong lòng một mảnh băng lãnh, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Hắn cuồng giống lên, nguyên hồn tức khắc bay vọt lên, tất cả tiềm lực toàn bộ bộc phát, ý đồ trùng sát xuất khứ. Trên người hắn tất cả vũ khí, toàn bộ bị U Mộng Thiên Tôn cướp đi, không có ngoại lực có thể mượn, chỉ có thể vận dụng thuần túy niệm lực công kích. Nhưng là đáng tiếc, hắn lực lượng ở trước mặt U Mộng Thiên Tôn thật sự là không chịu nổi một kích. U Mộng Thiên Tôn vung tay lên. Giang Dịch nguyên hồn liền như bị điện giật, toàn thân run lên, sau đó lần nữa sụp đổ, hóa thành 22 khỏa niệm châu. Cái này 22 khỏa niệm châu tiếp tục trùng sát, triển khai mãnh liệt công kích, cố kia cầu sinh dục vọng cường liệt không cách nào tưởng tượng. Hắn không thể chết, nhất định muốn sống sót, bởi vì có người ở chờ hắn. Vô Vọng Thiên Tôn, đại thiên thế giới đệ nhất nhân, coi thương sinh đối run dế nhân vật cỡ nào thần thánh cao quý, lúc trước chúng ta thập đại đạo môn trưởng giáo, muốn gặp ngươi một mặt, đều phải tất cung tất kính, nhưng là hiện tại, ngươi cũng bất quá là một cái kẻ đáng thương. U Mộng Thiên Tôn trên mặt, hiện ra đến một tia khoái ý. Giang Dịch vùng vẫy giấy chết, nhưng hắn có một loại mở mày mở mặt, hăng hái cảm giác. Tựa hồ đã từng cao cao tại thượng thần linh, bây giờ bị hắn giẫm ở dưới chân tràn đầy to lớn cảm giác thành tựu. không cần giãy giụa nữa, vô dụng, ta tính kế vài vạn năm, không biết bỏ ra đại giới cỡ nào, mới có hôm nay, làm sao có thể để ngươi đào thoát ra ngoài. U Mộng Thiên Tôn lắc lắc đầu, cũng đã triệt để trưởng khống lấy tất cả mọi thứ, trong miệng khẽ nhả. Đại Mộng Tâm Kinh, hồn dẫn. Ba ba ba ba ba ba, trong một chớp mắt, Giang Dịch tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, lập tức liền sinh ra dị biến trở thành chí mạng độc dược, tất cả niệm châu đồng thời nổ tung, hóa thành vô số nguyên hồn mảnh vỡ, rải rác ở toàn bộ đại điện. Thất thải, chờ ta. Mỗi một khối nguyên hồn mảnh vỡ đều phát ra một cỗ mãnh liệt ý chí, thiên địa vì đó động dung, lập tức xuất hiện một mảnh mây đen, dĩ nhiên tung bay rơi xuống tiểu vũ. Phụ phụ. U Mộng Thiên Tôn trên mặt lộ ra hung tàn, há miệng hút vào, lập tức đem tất cả nguyên hồn mảnh vỡ đều hút vào trong miệng thôn phệ xuống dưới. Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Giang Dịch cuối cùng một tia ý chí, cũng triệt để hủy diệt, tất cả thanh âm biến mất hầu như không còn. Bên ngoài vũ, thì là biến càng lớn. Cả tòa động phủ cơ hồ ở thời khắc này đều bắt đầu mưa. Ly Châu, Đại Hoang, Bình Châu, Uyên Châu, Quỳnh Châu, Kinh Đô, Vô Tận Hải Vực. Không ngoại lệ, đều xuống mưa. Mưa này tới vô cùng đột ngột, một khắc trước vẫn là trời trong vạn dặm. Sau một khắc liền mây đen răng đầy, giáng xuống mưa to, thậm chí còn có ầm ầm thanh âm vang lên, sấm sét vang rội. Bên trong thiên địa thấu lộ ra một tia âm trầm, vẻ bi thương. Tất cả dã thú phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Những cái kia cúng bái pháp tượng bách tính, giờ khắc này ở nước mưa tẩy lễ phía dưới, tựa hồ có ngắn ngủi thanh tỉnh, nhao nhao rời đi pháp tượng chạy về đến nhà. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, có vũ, dĩ nhiên không gió. Kinh đô trung ương đại điện. Kình Thiên đại đế đem văn võ bá quan tụ tập lại, chính đang vào triều thương nghị thành lập pháp tượng, bách tính tín ngưỡng chuyện quan trọng. Đột nhiên bên ngoài một cách biến thiên, toàn bộ đại điện biến âm u vô cùng, tất cả quan viên đều lấy làm kinh hãi. Vù! Kình Thiên đại đế lập tức từ đế tinh long ỉa bay ra ngoài. Nhìn qua thiên địa bát phương chau mày. Đến cùng phát sinh cái đại sự gì? Dĩ nhiên dẫn động thiên địa dị tượng, vì đó động dung. Tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được cỗ này khí tức, điều động những cái kia pháp tượng thôi động tín ngưỡng chi lực. Ở Ly Châu. Một nén nhang sau đó, hắn mở choàng mắt, thân thể khẽ động, tức khắc hướng Ly Châu mà đi. Ngọc Long Phong. Đám người cũng phát hiện dị tượng, nhao nhao đi ra phòng ốt, lập tức cảm thấy không ổn, thế là toàn bộ hướng về đại điện mà đến. Nhưng là toàn bộ đại điện đã bị ngăn cách, bị một cỗ cực mạnh lực lượng bao phủ, ai cũng không cách nào tiến vào trong đó. Giang Dịch. Thế là đám người liền nhao nhao ở ngoài điện kêu lên, nhưng lại không có bất luận cái gì đáp lại. Giang Bắc Đấu, Khương Như Cố, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu, Khương Vân Lam đám người, lập tức triển khai, thậm chí thôi động đạo khí, vẫn như cũ không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Lam lông mày nhíu chặt lại, trong lòng càng ngày càng mà trở nên bất an, tựa hồ phát đại sự. Không được. Chúng ta trên người thái âm ấm ký biến mất. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Đúng lúc này, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng đám người, nhao nhao sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi. Trên người bọn họ đều có Giang Dịch lưu lại thái âm ấm ký, vẫn không có bị Giang Dịch thu trở về, nhưng là hiện tại tất cả mọi người thái âm ấm ký đều tiêu tán. Cái này thái âm ấm ký là Giang Dịch lưu cho chúng ta hộ thân phù, hắn sẽ không đột nhiên đem hắn lấy đi, hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Lan Nhược Phi la hét. Cái gì? Khương Bắc Đầu sắc mặt lập tức biến ngưng trọng vô cùng, lập tức quát. Tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành công kích, đem tòa này đại điện phá vỡ. Thế là tất cả mọi người liền toàn lực xuất thủ, nhao nhao triển khai mãnh liệt công kích. Hừ. Một nhóm thấp kém run rế. Đúng lúc này, đại điện đột nhiên vang lên một đạo kinh khủng thanh âm, ở đám người bên tai ầm vang nổ vang, rung động tâm linh. Giang Bắc Đấu, Khương Như Cố, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu, Khương Vân Lam, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc đám người, ngay tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết, càng nhiều người thì là thất khiếu đổ máu, đoạn tuyệt sinh cơ. Xoẹt. Sau đó toàn bộ đại điện bị một cỗ đại lực xé sách, U Mộng Thiên Tôn thân ảnh từ đó bay ra. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này, Giang Dịch đây? Khương bắt đầu quát lạnh nói. Giang Dịch đã chết, bị ta nuốt, thiên hạ cũng không còn người này tồn tại. U Mộng Thiên Tôn đứng lơ lửng trên không, tản mát ra vĩ ngạn vô biên khí thế. Ngươi nói bậy. Lan Nhược Phi gào lên, căn bản không tin. Các ngươi những cái này run rế, ngược lại là trọng tình nghĩa, tất nhiên như thế quan tâm Giang Dịch, vậy liền toàn diện đều đi cùng hắn. A U Mộng Thiên Tôn mặt không biểu tình, lãnh khốc đến cực điểm, ánh mắt từ đám người trên người đảo qua, không cách nào không câm như hến. Sau đó hắn vươn tay ra, một chưởng ấm xuống. Không được. Đám người kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy. Nhưng là đã chậm, không thể trốn đi đâu được. Ầm vang. Một chưởng này che khuất bầu trời, bao phủ bát phương, một cách liền đem toàn bộ Ngọc Long Phong đánh thành vỡ nát. Ngọc Long Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là một cái to lớn trường ấm, xuất hiện ở trên đại địa, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đều bị một trường này toàn bộ đánh giết, hài cốt không còn, không một may mắn thoát khỏi. Trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn, đây là U Mộng Thiên Tôn nhất quán làm việc phong cách, cho dù lại thấp kém người, cũng phải đánh giết. Hắn nhìn thoáng qua đại địa, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót, sau đó mới thời gian dần qua bay lên không. Hắn ánh mắt xuyên thủng màn mưa, rơi vào cấp tốc chạy đến một đạo thân ảnh, thì thào mà nói: tòa này động phủ không cách nào dung nạp thiên tôn lực lượng, ta bại lộ một cái gia tu vi đến, lập tức cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Đáng tiếc, đáng tiếc, bằng không thì ngược lại là có thể đem trung ương hoàng triều cũng diệt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, bất quá hắn cũng đã chiếm được thăng tiên đài, ngược lại cũng đạt đến mục đích. Sau một khắc, hắn tựa như thất thải thiên tôn đồng dạng biến mất ở chân trời. Nước mưa không ngừng mà rơi xuống, đem tất cả dấu vết xóa đi, cái kia to lớn trường ấm cũng rót đầy thủy, biến thành một cái hồ nước. Vù! Kình Thiên Đại Đế thân ảnh từ trong hư không bước ra. Nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì thân ảnh, sau đó ánh mắt rơi ở trên hồ nước, giật nảy cả mình. Đây là người nào trưởng ấm? Hắn tu vi cao thâm bậc nào, làm sao có thể nhìn không ra cái này hồ nước là một cái trưởng ấm? Không gì hơn cái này kinh khủng trưởng ấm, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Lấy hắn lực lượng, cũng căn bản không cách nào tạo thành dạng này phá hư. Ân, đó là cái gì? Đúng lúc này, hắn trông thấy đáy hồ ở sấm chớp chiếu rọi phía dưới, lóe ra từng tia thanh quang, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem hắn vứt lên. Cổ thần chiến kích. Trên mặt hắn đều là kinh hãi. Giang Dịch chết. Những cái này thanh quang, thình lình liền là cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Cổ thần chiến kích cùng Giang Dịch tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ cổ thần chiến kích phá toái, liền đại biểu cho Giang Dịch đã chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Vũ là thiên không nước. Tính mệnh cùng nhau tu. Là cổ thần nhất tộc tế luyện thần binh pháp môn, đây là thiên hạ rất tinh diệu tuyệt luân phương thức, tế luyện đi ra thần binh mạnh nhất, không thể địch nổi. Nhưng là một khi thần binh bị hủy diệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kình Thiên Đại Đế đối với những cái này phi thường rõ ràng, bởi vì hắn hoàng cực kinh thế thư cũng là tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thật là chết. Kình Thiên Đại Đế từ hồ nước đem tất cả cổ thần chiến kích mảnh vỡ vứt đi lên, sau đó đem những cái này mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn tạo thành hoàn chỉnh cổ thần chiến kích, mảy may không kém. sau đó lần nữa vỡ vụn ra, biến thành vô số mảnh vỡ rơi vào Kình Thiên Đại Đế bàn tay. Cổ thần chiến kích vỡ vụn thành dạng này, Giang Dịch không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Rốt cuộc là người nào giết chết Giang Dịch? Kình Thiên Đại Đế phi thường chấn kinh, cũng phi thường nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Giang Dịch cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi, hơn nữa không phải chết ở trong tay hắn. Bất quá, là ai có lớn như vậy bản sự giết Giang Dịch đây? Hắn vừa mới cùng Giang Dịch đại chiến 3 ngày 3 đêm, tự nhiên biết rõ Giang Dịch thực lực, người bình thường căn bản không giết được hắn. Thượng cổ thiên hoàng. Trong một chớp mắt, hắn trong ấp liền nhảy đi ra một cái thân ảnh, trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ là thượng cổ thiên hoàng giết Giang Dịch, đem thăng tiên đài cướp đi? Càng nghĩ, hắn liền cảm thấy càng là có cái này khả năng. Cũng chỉ có thượng cổ thiên hoàng loại này cấp bậc tồn tại mới có thể giết đến Giang Dịch. Thăng tiên đài, thăng tiên đài. Lại bị người cướp đi. Kình Thiên Đại Đế lẩm bẩm nói, cả người dĩ nhiên sinh ra đi ra một cỗ chán trường tư thế. Không có thăng tiên đài, như thế nào đi đến đại thiên thế giới, lại như thế nào thành tiên? Qua một lúc lâu, hắn mới loạn trà loạn choạng mà rời đi Ly Châu. Vũ biến lớn hơn, mảy may không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, tựa hồ muốn đem thế gian ô uế toàn bộ cỏ rửa sạch đi cho nên chiêu nạp người mới. Trận mưa này kéo dài suốt một tháng, mới thời gian dần qua nhỏ xuống. Nhưng lại không có tạnh, mà là từng đợt mưa dầm thời tiết. Nước mưa thoải mái đại địa, vạn vật sinh trưởng. Cái kia chung quanh hồ, lúc đầu hoang vu một mảnh, nhưng là thời gian dần qua mọc ra rất nhiều cỏ dại, dần dần cũng có một chút dã thú ẩn hiện ở trong này chơi đùa uống nước. Không biết là từ chỗ nào bay tới chủng tử, ở trong này mọc rễ, mọc ra từng cây cây giống. Cái kia trong nước cũng dần dần dài ra song u lục một mảnh, khiến cho càng giống một cái hồ nước. Một chút thợ săn con đường nơi đây, nhìn thấy cái này hồ nước, bởi vì hình dạng cực kỳ giống trường ấm thế là liền cho hắn lấy một cái tên, gọi là trường hồ. Trường hồ tên, dần dần cũng là như vậy truyền bá ra ngoài. Một ngày này, ở trường hồ bên cạnh, xuất hiện một tòa nhà lá, ở một nhà ba người, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cái ba, bốn tuổi lớn nhỏ nữ hài. Bọn họ không biết từ chỗ nào mà đến, chuẩn bị dựa vào núi, ở cạnh sông, ở chỗ này định cư, trải qua đi săn, làm nông đơn giản sinh hoạt. Ly Châu, ở hoang tộc trà đạp phía dưới, cũng đã biến tàn phá không chịu nổi, một nhà này ba cách đều là may mắn từ hoang tộc đồ đao phía dưới tiếp tục sống sót. Nam nhân thân thể khỏe mạnh, tựa hồ tu luyện một chút công phu huyền cước, nắm giữ chút cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới, cầm trong tay một thanh thiết tí cung, bởi vì hàng năm đi săn duyên cớ, tiến pháp mười phần tinh diệu, săn giết phổ thông giã thú, dư xài. Một nhà này ba cái, sinh hoạt đơn giản, một mạc, ở tại như thế thanh vụ địa phương, nhất sơn, một hồ, một người nhà, ngược lại cũng có khác một phen cảnh trí tràn đầy an bình cùng ấm áp. Nam nhân đồng dạng buổi sáng ra ngoài, giờ ngọ trở về. Bất quá bởi vì thời tiết duyên cớ thường thường muốn chờ vũ ngừng nghỉ mới có thể ra ngoài đi săn. Bởi vậy hắn mấy ngày mới có thể ra môn một lần. Sau đó một lần đánh xuống đầy đủ con mồi, sống qua mấy ngày kế tiếp, có khi vũ liên tục cả nhà liền phải chịu đói. Vô luận là đi săn, vẫn là làm nông, đều dựa vào lão thiên thưởng một miếng cơm ăn. Lại là liên tiếp 5 ngày, nước mưa không ngừng. Ai? Trong nhà đồ ăn lại ăn sạch, nam nhân đem thiết tí cung cùng bao đựng tên đặt ở một bên, đứng ở trước cửa, nhìn xem đầy trời màn mưa. Không khỏi thở dài một hơi. Ngưu ca, không cần thở dài, mưa này cũng đã liên tục hạ 5 ngày, cố gắng hôm nay liền ngừng. Phụ nhân ôn nhu nhàn thục, giúp chồng dạy con, lo liệu việc nhà. Ta xem mưa này thế, không giống muốn dừng bộ dáng, không được, nếu là mưa này liên tục mà nói, ta liền đổi mưa đi săn, chúng ta hai người còn tốt, trải qua được đói, nhưng là Linh Nhi còn nhỏ, chính là dài thân thể thời điểm. Làm sao có thể chịu đói? Nam nhân đã có quyết định. Hôm nay tức giận không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã liên tục hạ mấy tháng, ta sống ba vài chục năm, còn cho tới bây giờ không có gặp qua dài như vậy Vũ. Kiểu gì cũng sẽ tốt. Chỉ mong như thế đi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp đâu. Vợ chồng hai người đứng ở cửa ra vào đàm luận. Cái kia gọi là Linh Nhi tiểu nữ hài thì là tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn xem tí tách nước mưa xuất thần. Trên người nàng ăn mặc quần áo vải thô, trên đầu viêm hai cây bím tóc sừng dê, trên cổ treo một khỏa màu xám hạt châu, dáng dấp phi thường đáng yêu, cũng phi thường hiểu chuyện. Hôm nay thứ gì cũng chưa ăn, cũng không khóc không nháo. Mụ mụ, trên trời vì cái gì sau đó Vũ đây? Tiểu nữ hài tò mò hỏi. Tiểu hài tử thế giới tổng sẽ có nhiều như vậy nghi hoặc. Phụ nhân dịu dàng cười một tiếng, đi đến thân nữ nhi một bên, nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra. Vũ là thiên không nước mắt, trên trời sở dĩ sau đó Vũ, liền là bởi vì có thương tâm sự tình. Ta đã biết, lão thiên gia khẳng định cũng có một cái nghịch ngợm nữ nhi, gây nàng tức giận, cho nên nàng mới có thể khóc. Tựa như Linh Nhi có đôi khi không nghe mụ mụ mà nói một dạng, cũng gây mụ mụ khóc. Tiểu nữ hài một bức hiểu biểu lộ, mở miệng nói ra. Phốc! Phụ nhân nghe nữ nhi mà nói, lập tức cười ở nữ nhi trên gương mặt hôn một cái, khích lệ nói. Linh Nhi thật thông minh! Đứng ở cửa ra vào nam nhân cũng vẻ u sầu rút đi, lộ ra tiếu dung, sau đó hắn lại nắm chặt nắm đấm, vô luận như thế nào, nhất định muốn ra ngoài làm một ít ăn, không thể nhường bản thân nữ nhi bảo bối chịu đói. Sau đó phụ nhân liền đi bận rộn việc nhà, nam nhân thì là ở sửa chữa cung tiễn, chuẩn bị đổi mưa đi săn. Chỉ còn lại tiểu nữ hài một người, vẫn như cũ ghé vào trên bệ cửa sổ, một mặt khờ dại nhìn qua thiên không, nhẹ giọng nói ra. Lão thiên gia a lão thiên gia, van cầu ngươi chớ khóc, con gái của ngươi khẳng định hội trưởng phải cùng Linh Nhi một dạng nhạy bén, sẽ không lại gây ngươi sinh khí. Tiểu nữ hài trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng lão thiên gia không muốn trời mưa. Không biết là tiểu nữ hài cầu nguyện linh nghiệm, vẫn là thời tiết vốn nên như vậy, Vũ dĩ nhiên đột nhiên ngừng lại. Ba ba, mụ mụ, hết mưa rồi, Vũ thật ngừng. Tiểu nữ hài cao hứng la hét. Thật ngừng. Vợ chồng hai người nghe ngóng, lập tức đi ra, quả nhiên Vũ cũng đã hoàn toàn ngừng lại. Một nhà ba người mây đen cũng bởi vì mưa tạnh mà tiêu tán. Nam nhân lập tức bắt lên cung tiễn, nhanh chân bước ra. Các ngươi ở nhà chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Ngưu ca cẩn thận. Ba ba cẩn thận. Mẹ con hai người đứng ở trước cửa, nhìn qua cái kia thân rời đi bóng lưng cho đến đi xa. Đó là thế gian, dày rộng nhất, vĩ đại nhất bóng lưng. Chờ phụ nhân trở lại trong phòng, tiểu nữ hài lặng lẽ đi tới bên hồ quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Tạ ơn lão thiên gia nghe thấy được Linh Nhi tiếng lòng. Một canh giờ sau đó, nam nhân liền thắng lợi trở về, đánh rất nhiều con mồi, tựa hồ đem mấy ngày nay tích xúc sức mạnh một mạch xử ra ngoài. Khói bếp lượn lờ, nữ nhân khéo tay, không bao lâu liền làm ra một trận phong phú bữa tối. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Liên tiếp mấy ngày cũng không có xuống lần nữa Vũ, tiểu nữ hài cao hứng được không được, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Đồng thời nàng trong lòng đối lão thiên gia tràn đầy lòng cảm kích, không ngừng mà vì đó cầu nguyện. Người một nhà thời gian cũng trôi qua khá hơn. Bất quá Vũ mặc dù ngừng, lại luôn âm trầm thời tiết, không gặp tạnh, tựa hồ tùy thời có khả năng lần nữa mưa rơi. Lão thiên gia a lão thiên gia, ngươi ngày mai có thể hay không tạnh a, Linh Nhi sẽ phi thường cảm kích ngươi. Ban đêm tiểu nữ hài nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài bầu trời không, ở trong lòng cầu nguyện, sau đó mới ngủ mất. Chíp chíp cha, chíp chíp cha. Ngoài cửa sổ một trận chim tiếng kêu truyền đến, tiểu nữ hài dần dần tỉnh, liền nghe phụ nhân thanh âm. Linh Nhi tỉnh, ngươi nhìn bên ngoài, rốt cuộc biến sáng sủa đấy. Tiểu nữ hài lập tức đứng lên xem xét, quả nhiên bên ngoài mây đen tan hết, thiên không trời trong bích tắm, vạn vật sống lại, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Nàng tức khắc nhớ tới tối hôm qua cầu nguyện, một mặt vẻ mừng rỡ. Thật tinh, lão thiên gia có thể nghe thấy Linh Nhi thanh âm. Bất quá, trong lòng nàng, đây là một bí mật, nàng không có đối rất thân cận mụ mụ nói ra, bởi vì nàng sợ nói ra ngoài, liền sẽ gây lão thiên gia sinh khí, sau đó lần nữa trời mưa. Nam nhân không có ra ngoài đi săn, bởi vì mấy ngày nay thời gian, hắn cũng đã đánh rất nhiều con mồi, đủ để khiến một nhà ba người ăn phía trên nửa tháng. Phụ nhân ở bên hồ giặt quần áo, phơi nắng, nam tử ở trước nhà khai hoang, đất cày, tiểu nữ hài thì là ở bãi cỏ phía trên chạy truy đuổi bay múa hồ điệp, tiếng hoan hô không ngừng. Người một nhà đắm chìm trong đất lâu ánh nắng đơn giản hạnh phúc. Ban đêm giáng lâm trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nguyệt lượng phá lệ sáng tỏ, đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tiểu nữ hài một người ngồi ở trong viện tử nhìn tinh tinh, mảy may không có phát giác được trên cổ treo lơ lửng viên kia hạt châu ở nguyệt quang chiếu xạ phía dưới thời gian dần qua biến sáng lên. Lão thiên gia, ngươi thật có thể nghe thấy Linh Nhi tiếng lòng sao? Nếu như ngươi có thể nghe Linh Nhi tiếng lòng, có thể hay không nhường Linh Nhi nhìn xem ngươi lớn lên bộ dáng gì? Nàng ở trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, trong sáng nguyệt quang hắt vấy xuống tới, dĩ nhiên từ tứ phía bát phương cuồn cuộn ngưng tụ. Tiểu nữ hài lập tức phát hiện cái này dị tượng, lập tức nhìn tới, tức khắc liền trông thấy mặt hồ thời gian dần qua xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh ở mặt hồ phía trên phiêu đãng. Lão thiên gia, ngươi liền là lão thiên gia. Nếu là người bình thường, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ bị hù dọa, cho là có duyệt, nhưng là tiểu nữ hài không những không sợ, ngược lại còn hướng lấy trường hồ chạy đi. Nàng muốn cử ly trường hồ càng gần một chút, sau đó đẹp mắt rõ ràng lão thiên gia bộ dáng. Linh Nhi, ngươi đi chỗ nào? Nam nhân trùng hợp từ trong nhà trông thấy nữ nhi hướng hồ nước chạy đi, giật nảy cả mình, vội vàng vọt tới, đem tiểu nữ hài ngăn lại.